Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 160. Long xà bảo châu. Giang Dịch hiện tại niệm lực trên cơ bản có thể tùy ý chém giết võ đạo tông sư, khó gặp địch thủ. Những người này một đường theo dõi, dụng ý khó dò, ý đồ đối với hắn bất lợi, hắn cũng không có tất yếu thủ hạ lưu tình, nháy mắt thôi động kim mang kiếm, đem tất cả mọi người toàn diện chém giết. Dù sao hiện tại cũng đã cách xa vạn tượng tông, hắn không chỗ nào cố kỵ, nghĩ thế nào liền thế nào. Liền ở chút người bị chém giết một cái chớp mắt, giữa cánh rừng bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, tiếp theo liền thấy một đạo bóng người như mãnh hổ liệp báo đồng dạng trùng kích đi qua. Tiểu tử, dám giết vạn tông minh đệ tử, ngươi có 10 cái đầu cũng thường không đủ. Đào chú mặt mũi tràn đầy nổi giận, trong mắt lộ ra ngập trời sát ý. Hắn thân làm thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, hảo nhiên kiếm tông tuyệt thế thiên tài, phi thường tự tin, cho tới bây giờ không có đem Giang Dịch để ở trong mắt, đánh lấy mèo chơi chuột chủ ý, muốn cho những người khác trước bồi Giang Dịch chơi đùa, chờ đợi không sai biệt lắm thời điểm liền xuất thủ giết chết Giang Dịch, sau đó đem đầu người mang trở về tranh tông lĩnh thưởng. Nhưng là không nghĩ tới Giang Dịch phi kiếm dĩ nhiên như thế lợi hại, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người giết chết, liền cứu vớt cũng không kịp. Hắn tức khắc lửa giận nổ tung, tức giận đến nổi điên, lập tức liều chết xung phong đi ra, mấy trăm trượng cự ly, vút qua, sau đó nhảy lên thật cao, như thương ưng kích đối điện đường, lại như mãnh hổ nhào dê, một kiếm hướng về Giang Dịch đánh giết xuống tới. Hạo nhiên kiếm tông đệ tử. Giang Dịch lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ không có nghĩ tới cái này người dẫn đầu, lại là hạo nhiên kiếm tông đệ tử. Bất quá hắn nháy mắt liền hiểu tới Tống Vấn Thiên mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là rốt cuộc là hảo nhiên kiếm tông đại sư huynh, võ công cao thâm tuyệt đại phong hoa, khẳng định sẽ có một nhóm trung thực vây cánh, vì hắn ra mưu đồ sách, bôn ba hiểu mệnh, cái này không có cái gì thật kỳ quái. Không có chút nào nghi vấn, người này liền là Tống Vấn Thiên phái tới đánh giết hắn cao thủ. Giang Dịch lập tức thôi động kim mang kiếm, nghênh đón đi lên. Đinh đinh đang đang. Trong một chớp mắt, kiếm quang bay múa, kiếm khí bắn tứ tung, từng khỏa tham thiên đại thụ nhao nhao hoành eo chặt đứt, cuốn lên đầy trời lá cây, sau đó bị rào sát được vỡ nát ra. Đây là canh kim chi thiết rèn đúc phi kiếm, khó trách như thế sắc bén, có thể mổ ra ta chân khí. Đào chú toàn thân chân khí bao phủ, ý đồ đem cái này kim quang phi kiếm trấn áp. Nhưng là chân khí một bao phủ tới, liền bị phi kiếm đánh giết được vỡ nát ra, căn bản không có biện pháp có hiệu quả. Hắn tức khắc giật nảy cả mình, lập tức liền nhìn ra chuôi này phi kiếm không phải tầm thường, cư nhiên là dùng cực kỳ chân quý canh kim chi thiết rèn đúc, mười phần phong mang, có thể đem chân khí một cái cắt đứt vỡ nát. Tiểu tử, nghĩ không ra một ban đêm thời gian, ngươi thế mà đem niệm lực tu luyện đến thượng phẩm niệm sư đỉnh phong, chắc chắn cái kia bích lạc thần đan đã bị ngươi nuốt a, đáng tiếc không có đột phá đến đại niệm sư cảnh giới, vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Đào chú nói chuyện thời điểm, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ to lớn lực lượng, trong tay trường kiếm kịch liệt chấn động lên, trong nháy mắt liền đánh giết đi ra cửu kiếm, phi vân điện xạ, thở mạnh mưa lớn. Đây là hảo nhiên kiếm tông một môn lợi hại kiếm pháp, gọi là hảo mang cửu kiếm. Kim mang kiếm lập tức bị đánh giết được bay ngược ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản loại này lực lượng, đào chú thế như trẻ tre, cả người chính khí minh mông, chân khí tuôn ra tản mát ra dục thần khó lường khí tức, một cách liền đánh giết đến Giang Dịch trước người. Xuân phong hóa vũ, một giấc chiêm bao còn xuân. Giang Dịch chấn định tự nhiên, lập tức đem đại mộng tâm kinh phát huy ra đại mộng xuân ấm. Trong khoảnh khắc toàn bộ sơn lâm nghênh đón một cỗ xuân thiên khí tức, khắp nơi xuân về hoa nở, oanh ca yến hót, trời trong gió nhẹ, sinh cơ rạp rào. Lúc này đào chú lại hít sâu một hơi, sau đó một tiếng hét lên, toàn thân bộc phát ra nồng đậm dương cương chi khí, một cách liền đem đại mộng xuân ấm tách ra, không còn tồn tại. Nhưng là, ngay ở hắn phá vỡ, đại mộng xuân ấm, còn chưa kịp hành động thời điểm, đột nhiên, tâm thần run lên bần bật, bị một cỗ cường hoành lực lượng che đậy. Giang Dịch nháy mắt đem niệm lực thôi động đến cực hạn, thi triển ra đến đại mộng hạ ấm. Trong một chớp mắt, toàn bộ sơn lâm lại là biến đổi, tựa hồ một cách từ mùa xuân tiến vào hạ thiên tản mát ra trận trận nóng rực khí lãng, nóng bỏng viêm viêm, mồ hôi đầm đìa, ve thanh âm loạn tai, không khỏi khiến tâm thần cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đào chú bước chân chậm lại, kiếm trong tay dừng lại, đầu u ám lên. Liền là cái này nháy mắt dừng lại, Giang Dịch liền tìm kiếm đến cơ hội, há mồm phun một cái, ong ong, ô van châm nháy mắt bắn ra, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, đâm xuyên qua đào chú quanh thân phòng ngự chân khí, từ hắn mi tâm xuyên thấu mà qua. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đào chú mở to hai mắt, thân thể thời gian dần qua biến cứng ngắc. Tựa hồ không dám tin tưởng bản thân thế mà lại chết ở trên một cái phẩm niệm sư trong tay. Một cỗ thoát thai hoán cốt cao thủ muốn đánh giết một tôn thượng phẩm niệm sư thế nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình, bởi vì thoát thai hoán cốt chân khí cường đại vô cùng, phi kiếm khó có thể phá vỡ. Nhưng là đào chú chân khí lại ở dưới ô văn châm không có chút nào sức chống cự. Ô văn châm tinh xảo linh lung tuyển gì phiêu miêu, so kim mang kiếm đều còn muốn lợi hại mấy phần, là hắn tuyệt sát thủ đoạn. Ta hiện tại tu luyện đi ra đại mộng hạ ấm, phối hợp phi châm thuật, hoàn toàn có thể đánh giết một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Giang Dịch thu hồi ô văn châm cùng kim mang kiếm, trong mắt lộ ra từng luồng ánh sao. Hắn là thượng phẩm niệm sư đỉnh phong, nhưng là niệm lực có thể so với một tôn hạ phẩm đại niệm sư, hơn nữa nắm giữ thái âm nguyệt hoa quyết, rộng lớn thần uy đối phó một tôn thoát thai hoán cốt, tiên thiên chi cảnh cao thủ hoàn toàn không phải vấn đề. Bất quá, đào chú mặc dù là tiên thiên chi cảnh, hảo nhiên kiếm tông tuyệt thế thiên tài, nhưng là thực lực còn là muốn kém cái kia tà giáo thần sứ Hắc Phong sứ một bậc, nắm giữ gấp 8 lần tiềm lực. Nếu như muốn đánh giết Hắc Phong sứ, có lẽ còn có một chút khó khăn, dù sao tà ma chi lực phi thường khủng bố, không dễ dàng đối phó. Hạo mang cửu kiếm còn có chuôi này trường kiếm cũng là một kiện bảo bối. Giang Dịch giết chết đào chú, lập tức từ trên người hắn chiếm được, Hạo mang cửu kiếm, võ công bí tịch. Hiển nhiên đào chú cũng không có đem môn này kiếm pháp tìm hiểu thấu đáo, mang theo người thuận tiện tu luyện. Còn có đào chú kiếm có thể cùng hắn phi kiếm chém giết, ẩn chứa trong đó thần thiết, phẩm chất rất cao, hắn tức khắc đem hắn bỏ vào trong túi. Tiếp theo, Giang Dịch chuẩn bị đem những người này toàn bộ tế tự. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo nồng đậm khí tức đột nhiên xâm nhập đến hắn niệm lực phạm vi bao trùm, đang lấy cuồng phong quét ngang đại địa tốc độ, hướng về hắn bên này chạy tới. Cư nhiên là Tống Vấn Thiên. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, không lo được tế tự, lập tức hướng về một cái phương hướng, triển khai tốc độ chạy như điên, mấy cái sát na, liền không thấy bóng dáng. Tống Vấn Thiên phái một cái cao thủ đến đối phó ta theo lý thuyết sẽ không tự mình tới, nhưng là bây giờ lại đến, nhìn đến tối hôm qua giao phong, nhường Tống Vấn Thiên nhìn trộm đi ra ta một chút lực lượng, bắt đầu coi trọng lên ta rồi, cho nên mới có thể tự mình xuất mã. Giang Dịch một bên lao nhanh, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại, căn bản không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, coi như tu thành đại niệm sư, chỉ sợ vẫn như cũ không địch lại, cho nên hắn chỉ có thể cấp tốc rút lui. Ngay ở hắn chạy trốn, sau lưng lập tức truyền đến trận trận gào thét thanh âm chấn kinh sơn lâm, vô số giã thú chim rừng nhận lấy kinh hãi bay loạn đi loạn. Là Tống Vấn Thiên. Hắn lúc này giáng lâm tới, thấy được đầy đất thi thể, ngay cả đào chú đều bị giết chết, không một may mắn thoát khỏi, hắn trong lòng tức khắc nhô ra ngập trời lửa giận cuồng hống. Giang Dịch, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh, đào chú không phải Giang Dịch đối thủ, bị mất mạng. Hắn trong lòng tức khắc liền đối Giang Dịch sinh ra tất sát quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem Giang Dịch giết chết để giải trong lòng cơn giận. Lập tức, hắn liền trở về Vạn Tượng Tông, một loạt mệnh lệnh phân phó xuống dưới, toàn lực điều tra Giang Dịch hạ lạc. Toàn bộ Tây Xuyên đều bị tông môn chiếm cứ, tai mắt rất nhiều, trung tâm hoàng triều lực lượng đều mặc cắm không tiến đến, chỉ có thể ở ngoại vi đóng quân. Hiện tại tất cả tông môn đều kết trở thành Vạn Tông Minh, muốn điều tra một người hạ lạc, không phải một kiện khó khăn sự tình. Tống Vấn Thiên ngồi ngay ngắn ở gian phòng, trên mặt đều là sát cơ, một cỗ sát khí quét sạch mà ra đến, nhưng lại bị hắn cưỡng ép trấn áp. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, một khi có Giang Dịch tin tức, hắn liền sẽ lập tức hành động, tự mình đi qua đem Giang Dịch giết chết. Giang Dịch hoàn toàn không biết bản thân giết chết Đào Trú, đưa tới động tĩnh lớn như vậy, đồng thời cũng đánh giá thấp Tống Vấn Thiên đánh giết hắn quyết tâm. Lúc này hắn đã đến mấy ngàn bên trong bên ngoài, một chỗ Cẩm Tú Sơn Xuyên. Nơi này gió cảnh tú lệ, núi thanh thủy tú, một đầu thác nước từ sơn phong phía trên chảy thẳng xuống, phun châu cuồn cuộn ngọc, kích thích mấy chục trượng bọt nước, trùng trùng điệp điệp, hướng chảy phương xa. Ta ngay ở chỗ này, ổn định lại tâm thần, hảo hảo tu luyện một phen lại nói. Giang Dịch lập tức quyết định nói. Hắn thôi động phi kiếm, ở cái kia thác nước sau đó mở một chỗ động phủ, sau đó nhảy vào trong đó. Cái này thác nước giống như là một khối to lớn màn nước, bao trùm ở nơi này động phủ, người nào cũng không nghĩ ra đằng sau có động thiên khác. Coi như là Tống Vấn Thiên truy kích tới, chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là bố trí một cái niệm lực lao lung, sau đó tế ra, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chui vào. Giang Dịch vừa tiến vào, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền thấy được Chu Thanh Sa. Nàng lúc này thế mà cũng đã thanh tỉnh lại, khoanh chân ngồi trong miệng nôn bắn ra một mai linh quang lập lòi bảo châu. Thình lình chính là món kia Tống Vấn Thiên tha thiết ước mơ bán linh khí, Long Xà Bảo Châu. Cái này Long Xà Bảo Châu ở nàng quanh thân xoay tròn toát ra ngàn vạn quang hoa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu bạch sắc cử long cùng một đầu hắc sắc cử xà, khắp nơi du tẩu xoay quanh thôn vân thổ vụ, dị thải phân trình. Những cái kia bị Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa thế mà không ngừng bị lần này Long Nhất Sắn hấp thu. Bạch sắc cử long hấp thu mặt trời tinh hoa, biến càng thêm uy nghiêm, thần thánh lên, trên người lân phiến chiếu rọi ra quang mang, ứng ánh trong suốt. Mà hắc sắc cử xà hấp thu nguyệt chi tinh hoa, biến càng thêm âm trầm, kinh khủng, trên người ra quang ám phát, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Nhất long nhất rắn tức khắc lẫn nhau quấn quyết cùng một chỗ, diễn dịch ra ngàn vạn khí tượng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Tự thẹn không bằng. Đây là cái gì bảo châu thế mà có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình. Hắn coi là chỉ có tự mình tu luyện nhật nguyệt thần quyết mới có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Làm việc cho ta tuyệt đối không nghĩ tới, mai này bảo châu cũng có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này long xà bảo châu, hấp thụ đại lượng nhật nguyệt tinh hoa, diễn dịch đi ra ngàn vạn khí tượng, nhất là cái kia nhất long một rắn, lẫn nhau quấn quyết, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận ảo diệu ở trong đó, bác đại tinh thâm. Trong một chớp mắt, long xà bảo châu quang mang mãnh liệt. Nháy mắt bị Chu Thanh Sa nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Chu Thanh Sa khí tức điên cuồng phát ra, biến ảo khó lường, thể nội tức khắc bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, thế mà lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, nắm giữ 9-13 đầu kinh mạch. Tựa hồ Long Xà Bảo Châu hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, khiến cho nàng thu được to lớn chỗ tốt. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt giống như đao kiếm đồng dạng thẳng tắp rơi vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch cư nhiên là ngươi. Trên mặt nàng lộ ra chấn kinh chi sắc. Chu Thanh Sa nằm mơ cũng không có nghĩ đến cứu vớt chính mình người, lại là Giang Dịch. Không sai, chính là ta. Giang Dịch đi ra phía trước, xem xét một cái, phát hiện Chu Thanh Sa đã đem nghịch sinh đan hoàn toàn luyện hóa triệt để khôi phục. Đồng thời thực lực còn phóng đại. Vì cái gì? Nàng hỏi vì cái gì Giang Dịch sẽ cứu vớt nàng, mà không phải giết nàng, hoặc là đem nàng giao ra. Đồng thời, nàng nhận cái dạng gì thương thế, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cơ hồ cũng đã bước vào kề cận cái chết, không có biện pháp khôi phục lại. Nhưng là hiện tại, nàng không những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn so trước kia càng thêm cường hoành, một chút di chứng đều không có. Có thể thấy được cái viên kia đan dược là có bao nhiêu chân quý, Giang Dịch lại đem hắn cho nàng nuốt, không thể tưởng tượng nổi. Rất đơn giản, ngươi ở Lịch Thành thời điểm cứu qua ta một mạng, hiện tại ta cũng cứu ngươi một mạng, lấy mệnh báo mệnh, từ nay về sau không ai nợ ai. Giang Dịch trực tiếp nói ra. Không ai nợ ai. Chu Thanh Sa trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nàng lúc trước từ Lưu Hàn trong tay mang đi Giang Dịch, một phương diện là vì báo đáp Vinh Hoa công chúa ân tình, còn có một phương diện, liền là cùng Lưu Hàn một dạng, muốn lợi dụng Giang Dịch đến thu phục những cái kia đại ly quốc dư nghiệt quản lý Ly Châu hỗn loạn. Cái này lại làm sao sẽ là không ai nợ ai đây? Ta Giang Dịch đi được chính, ngồi được trực, có ăn báo ăn, có thù báo thù, mọi thứ đều cầu một cách không thèm với lương tâm. Giang Dịch mở miệng nói ra. Chu Thanh Sa trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn quanh bốn phía, lập tức hỏi. Đây là đang nhật nguyệt bên trong chiếc thần đỉnh. Giang Dịch đánh giết đào chú thời điểm, nàng liền đã thanh tỉnh lại, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân thế mà xuất hiện ở một cái gì độ không gian. Bất quá, nàng ở quốc tử giám học tập, không biết đọc bao nhiêu cổ tịch, cũng lại còn từng tiến vào trung tâm hoàng triều trấn quốc thần khí, hỗn nguyên thiên đỉnh bên trong tu luyện qua kiến thức rộng rãi, tức khắc liền nhìn ra, đây là thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo, nhật nguyệt thần đỉnh. Bởi vì chỉ có nhật nguyệt thần đỉnh mới có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể hữu thần hỏa, mới có thể có bộ này thái cổ tinh hà đồ. Cái này thật là nhật nguyệt thần đỉnh. Giang Dịch nói ra. Trên thực tế, Giang Dịch cũng không có ngờ tới Chu Thanh Sa sẽ như vậy sớm tỉnh táo lại. Lúc đầu hắn vừa mới tiến đến liền là muốn đem Chu Thanh Sa làm ra ngoài, nhưng là tựa hồ đã chậm một bước. Chu Thanh Sa trước giờ thanh tỉnh, đã biết rồi hắn bí mật. Bất quá, coi như là dạng này, hắn cũng không có hối hận xuất thủ cứu vớt Chu Thanh Sa. Nghĩ không ra thánh thượng một mực tìm kiếm đồ vật, thế mà bị ngươi chiếm được. Nhìn đến ngươi khí vận không thể coi thường, ở tương lai biến đổi, là một cái to lớn biến số. Trước đó ngươi bị ta áp giải, chắc là ẩn giấu đi chân chính thực lực, ta vẫn là xem thường ngươi, nghĩ đến ngươi chỉ là có chút khôn vặt, lại không nghĩ có dạng này trí tuệ cùng tâm tính, ngay cả ta đều lẫn lừa rồi. Chu Thanh Sa trong lòng cực kỳ rung động. Một cách là bởi vì nhật nguyệt thần đỉnh dĩ nhiên ở trong tay Giang Dịch. Một cách khác thì là bởi vì Giang Dịch trí tuệ, nàng thế nhưng là trung tâm hoàng triều thiên chi kiêu nữ, mắt sáng như đuốc, cơ hồ không có mấy người có thể trốn qua ánh mắt hắn. Trước kia Giang Dịch ở trong mắt nàng bất quá là một cái thấp kém tồn tại, gặp trung tâm hoàng triều truy nã cùng truy sát, nghèo rớt mùng tơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, trong lòng có thâm cừu đại hận, khổ luyện võ công, vì cái kia không có khả năng hoàn thành sự tình đau khổ dãy rua. Phi thường yếu đuối, phi thường đáng thương. Nhưng là những cái này tựa hồ đều là giả tượng. Giang Dịch thân mang nhật nguyệt thần đỉnh, có thiên hạ mạnh nhất chí bảo ở trong tay, tiền đồ vô lượng, khí vận vô biên, làm sao sẽ là không chịu được như thế hình tượng. Hắn là ở ẩn nhẫn, ẩn tàng, tất cả đều là vì lừa gạt nàng. Loại này rung động tựa như là ở trên đường đụng phải một cái tên ăn mày, đối với hắn khinh thường chú ý, không thèm để ý chút nào. Nhưng là đột nhiên tình thế phát sinh 180 chuyển biến, cái này tên ăn mày rất có địa vị, cư nhiên là vi phục xuất tuần hoàng đế, cửu ngũ chí tôn. Chu Thanh Sa hoàn toàn không nghĩ tới bản thân cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, cái này ước chừng chính là ta kỳ ngộ. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ngay ở hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên Chu Thanh Sa bước ra một bước, hướng về hắn đánh giết tới. Vừa ra tay chính là nàng mạnh nhất võ công, Long Xà Bàn Nhược Công. Cái gì? Giang Dịch giật nảy cả mình, căn bản không nghĩ tới Chu Thanh Sa sẽ đột nhiên động thủ. Xuất thủ giết hắn. Hắn vừa mới cứu vớt nàng một mạng, nàng liền muốn xuất thủ giết hắn, chẳng lẽ là vì lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Giang Dịch sắc mặt phát lạnh, không dám thất lễ, lập tức thúc giục Đại Nhật Chân Huyết thi triển ra Đại Nhật Kim Thân Quyết. Hai người liên tục đối bính mấy chiêu, kịch liệt chém giết. Giang Dịch biết rõ Chu Thanh Sa võ công lợi hại, toàn lực xuất thủ, không có chút nào giữ lại, nhưng là vẫn như cũ không phải Chu Thanh Sa đối thủ. Chu Thanh Sa quan sát Thái Cổ Tinh Hà Đồ, mượn nhờ Long Xà Bảo Châu Huyền Diệu, lại mở ra một đầu kinh mạch, nắm giữ 9-13 đầu kinh mạch, gấp 12 lần tiềm lực, lực lượng rộng lớn vô biên, mỗi một chiêu đều mang theo cuồn cuộn thần uy, chấn động đến Giang Dịch phế phủ kịch liệt đau nhức. Miệng phun máu tươi. Long Xà Nhiếp Không. Đột nhiên Chu Thanh Sa bàn tay dựng lên, năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay cũng như kình thiên cột trụ đồng dạng, tản mát ra kinh tâm động phách khí tức, phong vân chớp động ở giữa, hung hăng hướng về Giang Dịch đầu thẳng bắt mà xuống. Tựa hồ muốn một cái vồ nát Giang Dịch đầu. Nguy hiểm vô cùng. Kim Mang Kiếm. Giang Dịch đơn giản bị bức bách đến tuyệt cảnh, không có biện pháp, chỉ được đem miệng một chương, nôn bắn phi kiếm. Chu Thanh Sa chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, liền cảm giác được một cỗ to lớn nguy cơ đánh tới, vội vàng thu tay lại, thân thể như long xà đồng dạng vặn vẹo, hiện ra điêu luyện mê huyễn năng lực, tránh ra kim mang kiếm đánh giết. Giết! Đại mộng hạ ấm. Giang Dịch là thật nổi giận, trên mặt lộ ra sát cơ, trực tiếp liền thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh, niệm lực đại ấm bao phủ tới. Chu Thanh Sa mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng là đến cùng không có thoát thai hoán cốt, đột phá tiên thiên chi cảnh, không cách nào cùng đào chú so sánh, cái này Đại Mộng hạ ấm, liền đào chú đều có thể ảnh hưởng, huống chi là Chu Thanh Sa đây. Chu Thanh Sa bay ngược. Một cỗ cường đại tâm linh lực lượng đánh tới, đầu một trận u ám, sau đó một đạo kiếm khí điện bôi xuyên vân bay qua lưu tinh, nháy mắt đánh giết đến trước mặt nàng. Mắt thấy kế tiếp sát na, liền bị kim mang kiếm đánh giết. Đúng lúc này, Long Xà Bảo Châu tự động bị kích phát, bay vụt đi ra, hình thành một cái phòng ngự quang tráo, đem Chu Thanh Sa bao khỏa ở trong đó. Cái này phòng ngự quang tráo. Long Xà Du Tẩu, lưu thải hà ánh sáng, lập tức chặn lại kim mang kiếm đánh giết. Giang Dịch không có dừng lại, mấy bước tiến lên, liền muốn thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng, phá vỡ cái này Bảo Châu phòng ngự, đem Chu Thanh Sa chu sát. Hắn biết rõ, mai này Bảo Châu là một kiện khó được chí bảo, không thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, khó có thể đối phó. Phản ứng hắn cũng đã cứu vớt Chu Thanh Sa một lần trả ân tình, hiện tại Chu Thanh Sa vì lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ý đồ đẩy hắn vào chỗ chết, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dừng tay, Giang Dịch, ta bất quá là muốn thử xem ngươi võ công thôi, cũng không có gì. Chu Thanh Sa nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, vội vàng kêu lên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Giang Dịch lạnh giọng nói ra. Ở nơi này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ngươi cho rằng ta có thể giết đến ngươi. Chu Thanh Sa lần nữa nói ra. Ân. Giang Dịch nghe được lời này, ngẩn người, tựa hồ mới kịp phản ứng. Hắn trường khống, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ở nơi này không gian, tất cả đều là hắn nói tính, chỉ sợ coi như là Tống Vấn Thiên, đều không làm gì được hắn, muốn bị hắn giết chết. Ngươi thật đúng là gan lớn. Lại dám bước lên nguy hiểm tính mạng đến so xét ta võ công, không sợ một cách bị ta giết chết. Giang Dịch thu hồi kim mang kiếm đình chỉ công kích. Vừa mới một phen chiến đấu thật sự là quá đột nhiên, căn bản cho người không kịp phản ứng, bản năng tiến hành phản kích. Giang Dịch cái thứ nhất ý niệm liền là cho rằng Chu Thanh Sa muốn giết hắn chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Dù sao hắn và Chu Thanh Sa ở giữa là địch không phải bạn, Chu Thanh Sa vừa ra tay liền là mạnh nhất tuyệt học, Long Xà Bàn Nhược Công, không có chút nào thủ hạ lưu tình, mặc cho ai cũng sẽ không hướng địa phương tốt mặt nghĩ đi. Nếu như ta không toàn lực xuất thủ đột nhiên tập kích, sẽ bức bách ngươi thi triển ra tất cả lực lượng đến sao? Chu Thanh Sa vẫy bàn tay lớn một cái, Long Xà Bảo Châu rơi vào lòng bàn tay, quang mang trở nên có chút ảm đạm xuống. Giang Dịch nghĩ không ra ngươi thế mà võ niệm đồng tu, không chỉ có là một tôn võ đạo tông sư, đồng thời còn là một tôn thượng phẩm niệm sư, ở Tây Bắc giết chết thiên hạ tông môn rất nhiều tuyệt thế thiên tài, cướp đi bảo tàng cái kia người áo đen bịt mặt liền là ngươi đi. Ta Long Xà Bảo Châu là bán linh khí, vừa mới thôn phệ đại lượng nhật nguyệt tinh hoa, biến càng thêm cường hoành lên, nhưng là bị ngươi một kiếm, lại đánh về nguyên hình. Vừa mới thật là nguy cơ trùng điệp, kinh tâm động phách, nếu như không phải nàng có cái này bán linh khí, cảm ứng được nàng nguy cơ tự động kích thích ra hộ chủ, nàng chỉ sợ đã chết ở Giang Dịch phi kiếm phía dưới. Nàng không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không gặp, Giang Dịch liền tu luyện đến như thế cường hoành cấp độ, liền nàng đều không phải đối thủ. Dạng này tu luyện tốc độ, tự xưng trung tâm hoàng triều thiên chi kiêu nữ nàng, cũng tự thẹn không bằng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Chân thành hợp tác. Thượng cổ thánh vương khi nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật, tế thần đỉnh lấy phong thiên phía dưới, nhất cử trở thành thượng cổ đệ nhất thánh vương, rèn đúc bất hủ thần thoại truyền kỳ. Nghe đồn rằng, ai có thể lấy được nhật nguyệt thần đỉnh, người đó liền có thể nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật. Chu Thanh Sa nữ tử này can đảm cẩn trọng, học thức uyên bác, biết rõ xa so với Giang Dịch tưởng tượng còn nhiều hơn, cơ hồ cái gì đều biết rõ. Giang Dịch, ngươi sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, là nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật. Thật đúng là sự tình gì đều không gạt được ngươi, ta ở muốn ra tay cứu vớt ngươi có phải hay không một cái sai lầm quyết định. Giang Dịch trầm tư nói, Hồng duy nhất trong tay có Ngọc Dịch, ta còn tưởng rằng Nhật Nguyệt thần đỉnh rơi vào trong tay hắn, lại không nghĩ tới. Hắn lấy được là chân võ vương bảo tàng, trong đó có kim tôn hồ, cho nên mới có đại lượng ngọc dịch, mà nhật nguyệt thần đỉnh thì là rơi ở trong tay ngươi, nói rõ ngươi khí vận cũng không so Hồng duy nhất kém. Chu Thanh Sa trong mắt lóe ra tinh quang. Hoàng Phủ Kình Thiên có biết rõ thiên đạo chúc phúc bí mật? Giang Dịch đột nhiên hỏi. Thánh thượng một mực ở nghiên cứu chuyện này. Ngược lại là có rất lớn tiến triển, biết rõ thiên đạo chúc phúc tựa hồ cùng tiêu diệt tà giáo, Vu Man có rất lớn liên hệ, tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biết rõ thiên đạo chúc phúc bí mật. Chu Thanh Sa dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Giang Dịch, ngươi còn nghĩ báo thù? Ngươi hẳn là rất rõ ràng trung tâm hoàng triều là bực nào cường đại. Không nên nhìn hiện tại thiên hạ tông môn kết thành vạn tông minh, chưa từng có cường thịnh, nhưng là muốn cùng trung tâm hoàng triều chống lại, đó là không có khả năng sự tình. Trung tâm hoàng triều trong nháy mắt, cũng có thể diệt vạn tông minh, sở dĩ không có động thủ, là cố kỵ Vu Man cùng tà giáo thế lực, dắt một phát mà động toàn thân, gây chuyện long trọng, được bố trí chu toàn sau mới có thể hành động. Nếu như ngươi đem thiên đạo chúc phúc bí mật phụng dâng lên, nhất định là một cái tông lớn, đến lúc đó không những có thể tẩy thoát ngươi tội danh, còn có thể lấy được trọng dụng. Đây là không có khả năng sự tình, ngươi không cần phí lời. Giang Dịch thần sắc kiên định nói ra. Hắn căn bản không có nghĩ qua cứu vớt Chu Thanh Sa, sẽ hóa thù thành bạn. Chu Thanh Sa có thể lấy được Kình Thiên Đại Đế tín nhiệm, được phong tứ vì khác họ quận chúa, ủy thác trách nhiệm trở thành Khâm Sai Đại Thần, nhất định là trung thành tuyệt đối, không có khả năng sẽ phản bội trung tâm hoàng triều. Giang Dịch cũng không tồn tại cái gì hy vọng xa vời, hắn hiện tại có rất nhiều kế hoạch, cũng có một chút tự vệ năng lực, thân ở Ly Châu cũng không sợ Chu Thanh Sa đem hắn bí mật tiết lộ ra, nhường Kình Thiên Đại Đế biết rõ. Giang Dịch tâm niệm khẽ động, không gian biến hóa, hai người liền xuất hiện ở trong động phủ. Đã ngươi thương thế cũng đã khôi phục, vậy thì đi thôi. Ngươi cứ như vậy yên tâm để cho ta rời đi, không sợ ta đem ngươi bí mật tiết lộ ra đi. Chu Thanh Sa những mày tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà dễ dàng thả nàng rời đi, không có chút nào mục đích. Không có quan hệ. Con đường tu luyện vốn chính là một đầu gập ghềnh con đường, khẳng định sẽ gặp được đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm, những cái này đều là đối ta khảo nghiệm, ta chỉ cần bảo trì một khỏa bản tâm, không ngừng chém giết tất cả, sớm muộn sẽ tu thành chính quả. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra. Ngươi thế mà còn có bậc này lĩnh ngộ cùng kiến thức, nhìn đến thật là có rất lớn lòng tin cùng bản sự, đáng tiếc cái này còn chưa đủ, rất nhiều sự tình đều không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Chu Thanh Sa vỗ tay, trong mắt tinh quang lóe lên. Giang Dịch, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Có ý tứ gì? Giang Dịch một mặt ngoài ý muốn. Ước chừng ngươi cũng biết rõ, Thánh Thượng phái ta đến Ly Châu đến mục đích là vì quản lý hỗn loạn, vô luận là Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, vẫn là Tà Giáo, Vu Man, Vạn Tôn Minh đều là ta cần chỉnh lý đối tượng, đến lúc đó khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Cứ việc Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong 10 năm, nhưng là những cái kia Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, vẫn như cũ trung thành tuyệt đối, ngươi khẳng định cũng không hy vọng bọn họ vì vậy mà mất mạng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, ta có thể không đối với bọn hắn xuất thủ, sau đó trọng điểm đối phó Tà Giáo, Vu Man, Vạn Tông Minh. Cái này quan hệ đến vô số Ly Châu Lê dân an nguy, ngươi xem như Đại Ly Quốc Thái Tử, đối mảnh này đại địa khẳng định có một chút tình cảm tồn tại, không hy vọng Ly Châu sinh linh đồ thán, gặp Vu Man Tà Giáo độc hại. A, ngươi trợ giúp ta, đây là hỗ lợi song doanh cục diện, theo như nhu cầu, thế nào? Giúp ngươi trấn áp Ly Châu hỗn loạn sao? Giang Dịch đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Chu Thanh Sa sẽ có dạng này tâm tư, cái này cũng quá lớn gan rồi. Phải biết, Giang Dịch cũng không phải người bình thường, mà là triều đình truy nã đối tượng, thân phận đặc thù, không thể coi thường. Theo ta được biết, ngươi ở Ly Châu tình huống không cho phép lạc quan, bị uy võ hầu cản trở quân chính, còn không có nắm giữ cái gì tính thực chất quyền lực. Ngươi lần này bại lộ thân phận, gặp Tống Vấn Thiên truy sát, thân phụ trọng thương, chính là vì cứu vứt uy võ hầu nhi tử Bạch Lăng, chắc là muốn dùng cái này từ uy võ hầu nơi đó đổi lấy quyền lực, nhưng lại không thành công. Giang Dịch đã đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng, nhất là liên quan tới Chu Thanh Sa, càng là hiểu rõ phá sâu. Ngươi cùng ta hợp tác, cũng không sợ bị uy võ hầu bắt lấy nhược điểm, nếu là truyền đến triều đình. Lập tức liền sẽ trở thành triều chính quần thần công kích đối tượng, dạng này chỉ sợ sẽ làm cho ngươi bây giờ tình huống biến càng thêm hỏng bét. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu chính trị. Chu Thanh Sa ánh mắt chớp lên. Bất quá ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ta xem như khâm sai đại thần, có quyết sách quyền hành, hơn nữa có thánh thượng ở sau lưng chỗ dựa, không phải dễ dàng như vậy rơi đài. Thánh thượng hùng tâm vạn trượng, hữu dung nạp thương hải độ lượng, không cần nói là ngươi, coi như ta có thể làm cho Hồng Vô Cực trợ giúp ta, vậy cũng xem như ta bản sự, không có một chút vấn đề, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu quả thật giống ngươi nói dạng này, cái kia ngược lại là đúng có thể, bất quá nếu là hợp tác, liền phải chế định ra một chút quy củ đi ra, để tránh thời điểm then chốt xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, đối song phương đều bất lợi. Giang Dịch cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm thấy Chu Thanh Sa cái này chủ ý không sai, đối hắn có lấy to lớn chỗ tốt. Đã có thể bảo hộ những cái kia Đại Ly Quốc người tính mệnh, lại có thể đối phó Tà Giáo, Vu Man, Vạn Tông Minh, không ngừng mà giết người tiến hành tế tự, lấy được thiên đạo chúc phúc, đánh cắp trung tâm Hoàng Triều thành quả thắng lợi. Cho nên, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Bất quá, ở trong đó tồn tại rất nhiều vấn đề, hợp tác trước đó, nhất định phải giảng rõ ràng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tổng không có sai. Đây là đương nhiên, ngươi có cái gì đề nghị có thể đưa ra đến, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Chu Thanh Sa trên mặt lộ ra nét mừng, từ ngữ khí bên trong liền có thể cảm nhận được to lớn thành ý. Nàng hiện tại tình cảnh xác thực là phi thường không lạc quan, chủ yếu là trên tay không thể dùng nhân tài, Lưu Hàn mặc dù là cao thủ, nhưng là lòng mang ý đồ xấu, không thể tín nhiệm. Cho nên chỉ bằng vào bản thân một người, làm sự tình gì đều muốn tự thân đi làm, phân thân thiếu phương pháp, khó có thể vì kế, Nếu như có thể thu hoạch được Giang Dịch trợ giúp, vậy liền có thể thay đổi hiện tại cuộc diện. Giang Dịch hiện tại thực lực cũng đã không thua kém nàng, lại võ niệm đồng tu, thân mang Nhật Nguyệt thần đỉnh, loại này chí bảo không thể khinh thường. Trọng yếu nhất là, nàng cũng đã nhìn ra, Giang Dịch mặc dù đối trung tâm hoàng triều có không đổi trời chung cừu hận, nhưng là làm người lại trọng tình trọng nghĩa, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, sẽ không đùa nghịch âm mưu dù kế gì đáng tin cậy. Chu Thanh Sa cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, đối với bản thân năng lực có tuyệt đối tự tin, sẽ không dễ dàng tin tưởng kẻ khác, sở dĩ đưa ra cùng Giang Dịch hợp tác, liền là nhìn chúng Giang Dịch năng lực cùng nhân phẩm. Ta người này không thích nhận ước thúc, nếu là hợp tác kia chính là bình đẳng quan hệ, vô luận là sự tình gì, ta đều có lựa chọn quyền lực, có thể lựa chọn không làm. Còn có, nếu như trung tâm hoàng triều có người dám đối ta bất lợi, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ngươi tốt nhất có một chút tâm lý chuẩn bị, chúng ta hợp tác cơ bản nhất điều kiện, liền là cam đoan những cái kia đại ly quốc bộ hạ cố an toàn, nếu như làm không được, cái kia hợp tác liền sẽ lập tức bỏ dở. Giang Dịch mở miệng nói ra, ngươi nói những cái này đều không có vấn đề, ta Khâm Sai đại thần thân phận không phải bài trí, vẫn có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Chu Thanh Sa trịnh trọng cam đoan. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền chân thành hợp tác. Giang Dịch gật gật đầu, lập tức liền đem chuyện đã định xuống tới. Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ngươi cái viên kia bảo châu rốt cuộc là cái gì bảo bối, thế mà có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đây là long xà bảo châu, tựa hồ hàm chứa bí mật to lớn. Chu Thanh Sa đem long xà bảo châu đặt ở lòng bàn tay, trong mắt lộ ra hồi ức. Đó là ở 5 tuổi thời điểm, ta một người vụng trộm chạy ra phủ tổng đốc, ở Long Uyên Hà vừa chơi đùa nghịch, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, đem ta cuốn vào Long Uyên Hà, ta mơ mơ màng màng cảm giác được, bản thân tựa hồ thân ở một cái to lớn không gian, nơi nào có rất nhiều hài cốt. Liền là khi ta tỉnh lại thời điểm, cũng đã về tới phủ tổng đốc bản thân trong phòng, ta hỏi qua phụ thân, hắn nói ta té xỉu ở Long Uyên Hà một bên, là bị trọng thúc ôm trở về. Về sau trên người, liền nhiều mai này long xà bảo châu. Còn có dạng này dù gì sự tình. Giang Dịch kinh ngạc không thôi, suy nghĩ một cái, mở miệng nói ra. Nhật Nguyệt thần đỉnh ta cũng là ở Long Uyên đáy sông lấy được. Nhìn đến cái này Long Uyên Hà không có đơn giản như vậy, có rất nhiều không muốn người biết bí mật. A, Chu Thanh Sa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mai này long xà bảo châu, không những lưu truyền ra long xà bàn nhược công loại này tuyệt thế võ học cho ta tu luyện, hơn nữa còn nhiều lần cứu vớt tính mạng của ta, đi qua ta nhiều năm như vậy luyện hóa, cũng đã biến thành một kiện bán linh khí. Ta có thể có bây giờ lần này thành tựu cùng cái này bảo bối có quan hệ rất lớn, lần này cứu vớt Bạch Lăng thất bại cũng may mắn mà có long xà bảo châu, ta mới có thể chống cự ở Tống Vấn Thiên đánh giết, bằng không thì cũng sớm đã chết. Bán linh khí. Giang Dịch còn là lần thứ nhất nghe nói. Cái gọi là bán linh khí, liền là cũng đã đầy đủ linh khí một bộ phận uy năng, nhưng là còn không có triệt để biến thành linh khí tồn tại. Linh khí cũng có đẳng cấp phân chia, chia làm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, còn có tuyệt phẩm linh khí. Ở trên linh khí là truyền thuyết bên trong đạo khí, trung tâm hoàng triều trấn quốc chi bảo, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, liền là một kiện đạo khí, nắm giữ di sơn đảo hải, hôm nào đổi thần uy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Tụ niệm thành binh. Chu Thanh Sa thể hiện ra đến bản thân cường đại học thức, vì Giang Dịch giải hoạt. Linh khí cùng niệm sư cảnh giới không sai biệt lắm, cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, khác biệt là còn có một cái tuyệt phẩm. Linh khí thì là truyền thuyết bên trong đạo khí. Trung tâm hoàng triều trấn quốc chi bảo, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, liền là một kiện đạo khí. Muốn đối phó trung tâm hoàng triều, liền phải nắm giữ xung chuyển cái này đạo khí năng lực. Linh khí, nắm giữ linh trí, mà đạo khí thì là nắm giữ khí linh đồng thời tự thành không gian, không biết so linh khí cường đại gấp bao nhiêu lần, một trời một vực ở giữa khác nhau. Giang Dịch, cái này Nhật Nguyệt thần đỉnh tự thành không gian, đã từng chí ít cũng là đạo khí cấp bậc, bất quá Thánh Vương Hy lên trời vị thời điểm, Nhật Nguyệt thần đỉnh gặp trọng thương, chiết kích trầm xa, mất đi vinh quang, hiện tại liền linh khí đều không phải, miễn cưỡng chỉ có thể xem như bán linh khí, nếu như ngươi có thể đem hắn tấn thăng đến đỉnh phong, vậy ngươi cũng có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chu Thanh Sa chỉ Nhật Nguyệt thần đỉnh nói ra. Tấn thăng. Nói thế nào dễ dàng, linh khí cùng linh khí ở giữa thôn phệ mới có thể thu hoạch được tấn thăng, lấy ta hiện tại lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản được một kiện linh khí công kích, chỉ có thể chậm rãi thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh, hấp thụ Nhật Nguyệt tinh hoa, mới có thể đem hắn tấn thăng trở thành chân chính linh khí. Giang Dịch cũng là biết rõ một chút tình huống, bất quá mỗi một kiện linh khí đều ẩn chứa cường đại thần uy, căn bản không thể tiến hành nhìn trộm, nếu không liền là tự tìm tử lộ. Linh khí tấn thăng, cần thiết là năng lượng, linh khí cùng linh khí ở giữa thôn phệ chỉ là trong đó một loại phương pháp, còn có một loại phương pháp, liền là giết người thôn phệ nhân thể tinh huyết cùng linh hồn. Chu Thanh Sa uy nghiêm nói ra, tinh huyết liền hàm chứa to lớn năng lượng. Còn có linh hồn cũng là một loại năng lượng, niệm lực liền là bắt nguồn từ linh hồn. Cho nên mới có thể tạo nên đi ra nhiều như vậy kẻ liều mạng, lạm sát kẻ vô tội thì sát thành tính, giết người đến tấn thăng linh khí. Loại này hung tàn sự tình cực kỳ tàn ác, ta tuyệt đối không làm được. Giang Dịch cau mày nói ra. Rất tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có bản thân nguyên tắc, ở lợi ích trước mặt cũng có thể bảo trì bản tâm, phi thường khó được. Chu Thanh Sa hài lòng gật đầu. Lạm sát kẻ vô tội, đó là ma đầu gây nên, người người có thể tru diệt, nhưng là trảm yêu trừ ma, vậy liền không có vấn đề, chúng ta hợp tác, khẳng định sẽ chém giết vô số vu man dị tộc, tà giáo đệ tử, không những có thể vì đó dân trừ hại. Hơn nữa còn có thể thôn phệ bọn họ tinh huyết cùng linh hồn đến tấn thăng Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhất cử lưỡng tiện. Giang Dịch nghe được lời này, con mắt không khỏi sáng lên, thế này sao lại là nhất cử lưỡng tiện, mà là một công ba việc, hắn còn có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Yên tâm, trảm yêu trừ ma, ta nghĩa bất dung tử. Giang Dịch ngữ khí kiên định. Bất quá việc cấp bách là chờ ta trước đột phá đến đại niệm sư cảnh giới lại nói. Giang Dịch, tất nhiên chúng ta cũng đã thành lập quan hệ hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể đem Nhật Nguyệt thần đỉnh cho ta mượn tu luyện, ta Long Xà Bảo Châu hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, có thể sinh ra vô tận biến hóa, để cho ta thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, còn có cái kia bức thái cổ tinh hà đồ, là ta tha thiết ước mơ đồ vật, ta sở dĩ vẫn không có thoát thai hoán cốt. Liền là lại tìm kiếm rất tinh diệu kinh mạch vận hành đồ. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch ăn thiệt thòi. Ta nguyện ý dâng ra Long Xà Bàn Nhược Công, Long Xà Bảo Châu cũng có thể cùng ngươi chia sẻ. Không có vấn đề. Giang Dịch nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Ngươi biến cường đại đối ta tới nói cũng có chỗ tốt. Lẫn nhau trao đổi võ công cũng là một loại phương thức tu luyện, có thể cho hai người đều thu hoạch được to lớn tiến bộ. Nói xong, Giang Dịch liền thôi động kim mang kiếm, ở nơi này động phủ lại mở ra một cái to lớn thạch thất, bắt đầu tu luyện. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở một chương trên giường đá, đầu tiên là vận chuyển Nhật Nguyệt thần quyết, không ngừng hấp thụ Nhật Nguyệt tinh hoa, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó liền móc ra Bích Lạc thần đan, nuốt ăn vào. Trong một chớp mắt, hắn niệm lực điên cuồng phát ra lên. Chu Thanh Sa cũng tiến nhập đến Nhật Nguyệt thần đỉnh, thôi động Long Xà Bảo Châu, hấp thụ Nhật Nguyệt tinh hoa, tiến hành tu luyện. Lần này hai người đạt thành hợp tác, tuyệt đối là một lần cấp sử thi tiến triển, trước mắt tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt quá nhiều, hỗ lợi song doanh. Nhưng là tương lai sẽ hướng về phương hướng nào phát triển, người nào cũng không đoán trước. Ngay ở hai người đắm chìm vào trong tu luyện thời điểm, nguy hiểm lặng yên mà tới. Trăng sáng sao thưa, đêm yên tĩnh thê lương. Ánh trăng phía dưới đột nhiên vô số bóng người xuất hiện ở cái này Cẩm Tú Sơn xuyên, bóng người lắc lư, đếm mãi không hết. Người người hung thần áp sát, tà khí xâm xâm, tự nhiên là tà giáo đệ tử. Vô số tà giáo đệ tử như mạch nước ngầm đồng dạng, mãnh liệt mà đến, nháy mắt đem trọn tòa thác nước sơn phong vây lại, lộ ra vô cùng âm trầm kinh khủng. Trong đó một cái hắc bào lão giả gầy như que củi, thân thể lõm khòm, nhưng là một đôi con mắt lại như là trên trời minh nguyệt, lấp lóe xuất ra đạo đạo tinh quang. Họ Địa Vi Lao thủy trung ánh nguyệt. Hắn đi lên phía trước, khô héo ngón tay lăng không vạch một cái, tức khắc cả tòa sơn phong rạo rực từng đợt gợn sóng, giống như hoa trong kính, trăng trong nước đồng dạng, phiêu miêu lên, bị một tầng hơi nước bao phủ ở trong đó. Đầu kia thác nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống dòng nước, cũng hóa thành từng đạo sương mù, phiêu đãng, lưu chuyển một vòng sau đó, lại đến đỉnh núi, biến thành thủy lưu lạc phía dưới, lòng vòng như vậy, sinh sôi không ngừng. Sau đó vô số tà giáo đệ tử, xuyên qua hơi nước, như linh hầu leo núi, mãnh hổ khiêu giản, hướng về thác nước kia trung tâm như ẩn như hiện động phủ tìm tòi đi qua. Giang Dịch lúc này đã đem niệm lực tu luyện đến mức cực hạn. Bích Lạc thần đan không ngừng mà bị hắn luyện hóa, dung nhập vào linh hồn, không khỏi cho người có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thái âm linh đan cũng đang vận chuyển, không ngừng hấp thu bên trong thiên địa thái âm chi lực cùng linh hồn dung hợp. Hắn linh hồn lúc đầu chỉ là một đoàn ngân sắc hỗn độn, nhưng là bây giờ lại sinh ra to lớn biến hóa. Giống như là một cái phôi thai thai nghén ra hải nhi đồng dạng, phi thường kỳ diệu. Trong một chớp mắt, trong không khí, đột nhiên một đạo lưới kiếm biến ảo mà ra, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mấy hơi thở thời gian, toàn bộ thạch thất, toàn bộ đều là lưới kiếm, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, không biết có bao nhiêu. Tụ niệm thành binh. Giang Dịch trong miệng hét to, sau đó tất cả lưới kiếm liền hội tụ trở thành một đạo to lớn lưới kiếm, sau đó cái này lưới kiếm biến hóa thành lưới đao, tiếp lấy lại biến hóa thành trường mâu, trường thương, trường kích, câu xiên, đại phủ các loại 18 binh khí. Giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đã được như nguyện đột phá đến đại niệm sư cảnh giới, tụ niệm thành binh có thể đem niệm lực ngưng tụ trở thành đủ loại binh khí, tốc độ cực nhanh, cường đại lực lượng. Giang Dịch mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, niệm sư là niệm tu cường hoành bắt đầu, mà đại niệm sư thì là niệm tu vô địch bắt đầu. Nhưng là trên mặt hắn cuồng hỉ vừa mới lộ ra, liền một cái ngưng kết. Hắn bố trí niệm lực lao lung, lại bị người một cái xé sách, sau đó vô số bóng người, một cái xông vào đến động phủ, tà khí lẫm nhiên, sát cơ xâm xâm. Tà giáo đệ tử. Giang Dịch sắc mặt đại biến, không chút do dự, lập tức thôi động niệm lực, tức khắc vô số lưới kiếm xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cách địa chém giết tới. Nguyên một đám tà giáo đệ tử còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đầu một nơi thân một nẻo, bị ngay tại chỗ đánh giết. Trong đó một cái uy vũ nam tử chân phải hung hăng đạp mạnh, tức khắc toàn bộ động phủ đều bắt đầu nứt nẻ, tựa hồ muốn bị hắn một cước đạp phá. Hắn toàn thân tản mát ra nồng đậm chân khí, tà ma chi khí bao phủ, đấm ra một quyền, tức khắc những cái kia lưới kiếm nhao nhao nổ tung đến, tan thành mây khói. Đây là tà giáo một vị thần sứ, cường hoành vô cùng. Hắn ánh mắt, một cái rơi vào bày ra ở động phủ bên trong tâm, Nhật Nguyệt thần đỉnh, tức khắc kích động kêu lên, lập tức bay nhào đi qua, muốn đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay. Nhưng là, ngay ở hắn bay nhào ở giữa, lại là một đợt lưới kiếm đánh giết tới. Tụ niệm thành binh đáng tiếc còn không làm gì được ta, phá cho ta. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ mảy may không dừng lại, vận chuyển lực lượng, lại là một quyền đánh giết tới. Chân khí chấn động, những cái kia lưới kiếm lần nữa bị oanh sát vỡ nát, nhưng là trong đó một đạo lưới kiếm lại không có vỡ nát. Mà là kim quang lóe lên trực tiếp đánh giết ở cái này tà giáo thần sứ nắm đấm phía trên. Chân khí bỗng chốc bị đánh xuyên, một cái đấm máu cánh tay lại bị ngay tại chỗ cắt cắt xuống tới. Cái kia tà giáo thần sứ lập tức phát ra thê lương kêu thảm liên tục lui lại. Ngay ở hắn lui lại, kim mang kiếm cũng đã xuyên thủng hắn yết hầu, về tới Giang Dịch bên người. Giang Dịch thế mà đem kim mang kiếm nấp trong trăm ngàn lưới kiếm, hư hư thật thật, Man Thiên Quá Hải thoải mái mà liền đem một tôn tà giáo thần sứ đánh giết. Quả nhiên, một đột phá đến hạ phẩm đại niệm sư, hắn thực lực lập tức liền tăng lên vô số lần, đánh giết thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, dễ như trở bàn tay. Bất quá, tôn này tà giáo thần sứ, xa xa không có đào chú mạnh mẽ như vậy. Đào chú là hảo nhiên kiếm tông tuyệt thế thiên tài, kiếm pháp cao siêu, cũng không phải tốt như vậy giết chết. Giang Dịch, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Chu Thanh Sa từ tu luyện bên trong bị kinh tỉnh lại, đi ra Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhìn xem đầy đất thi thể, giật nảy cả mình. Những thứ này là tà giáo người, là tới chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, hiện tại bên ngoài có rất nhiều tà giáo cao thủ, chúng ta đã bị trùng điệp bao vây. Giang Dịch niệm lực quét qua, liền phát hiện bên ngoài rất nhiều tà giáo đệ tử, trong đó có rất nhiều cường hoành khí tức, như là ma dược đồng dạng tản mát ra kinh khủng tà ma chi khí, hiển nhiên đều là cao thủ. Hắn lập tức cảm nhận được to lớn nguy cơ, tâm thần không khỏi chìm đến đáy cốc. Cái gì? Tà giáo người, làm sao sẽ biết rõ ngươi có Nhật Nguyệt thần đỉnh? Chu Thanh Sa la hoảng lên. Ta và Dạ Xoa Vương từng có một lần giao phong, bị Dạ Xoa Vương đã biết trên người của ta có Nhật Nguyệt thần đỉnh bí mật. Những cái này tà giáo người ở Dạ Xoa Vương ý chí phía dưới, đến đây vây giết ta, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Giang Dịch tỉnh táo nói ra, lập tức đem tất cả tà giáo đệ tử thi thể thu vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh trước thôn phệ bọn họ tinh huyết, sau đó lại tiến hành tế tự. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt thần đỉnh chấn động lên, biến so trước đó muốn mạnh mẽ một chút. Đồng thời hắn còn được đến hơn 10 giọt ngọc dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Tuyệt thủ bàn sơn. Hiện tại Giang Dịch trên người hết thảy có 20 ngọc dịch, lần trước đánh giết Hắc Phong sứ chiếm được ngọc dịch còn thừa lại một bộ phận. Giang Dịch một hơi nuốt vào 10 giọt ngọc dịch, cấp tốc ở thể nội luyện hóa, bổ sung niệm lực. Tụ niệm thành binh thật là cường hoành vô cùng, nhưng lại 10 phần tiêu hao niệm lực, đồng dạng hạ phẩm đại niệm sư cũng không dám tùy tiện tiến hành thi triển, nếu không một khi niệm lực hao hết kia chính là một con đường chết. Bất quá Giang Dịch không sợ, có thể thông qua ngọc dịch đến bổ sung niệm lực, còn có hấp thu thái âm chi lực, cũng có thể khiến niệm lực được bổ sung. Đồng thời hắn thể nội từng đầu kinh mạch hiện ra, là sắp bị mở ra dấu hiệu. Tiếp xuống nhất định là một trận ác chiến, nói không chừng sẽ đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này, nghĩ không ra chúng ta hợp tác, liền nhanh như vậy có đất dụng võ, đây là 10 giọt ngọc dịch, ngươi cầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Dịch đem còn lại 10 giọt ngọc dịch cho Chu Thanh Sa. Cái gì? 10 giọt ngọc dịch. Chu Thanh Sa nhìn xem trong tay 10 giọt ngọc dịch, mỗi một giọt đều bị niệm lực bao vây lấy, ứng ánh trong suốt, như là thương hải minh châu, sạch sẽ không chút bẩn. Một giọt ngọc dịch liền là bảo vật vô giá, chân quý vô cùng, hiện tại Giang Dịch một cách cho nàng 10 giọt ngọc dịch đơn giản khó có thể tin. Tất nhiên như thế, chúng ta liền sóng vai tác chiến, buông tay đánh cược một lần, nhất định phải giết ra một đường máu đến. Chu Thanh Sa trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Tiếp theo, hai người liền trùng sát mà đến, từ động phủ nhảy xuống. Giang Dịch quanh thân niệm lực ngưng tụ thành binh, lập tức bay vụt ra ngoài, nháy mắt đem một cái tà giáo đệ tử chém giết, sau đó thi thể được thu vào Nhật Nguyệt thần đỉnh. Nhưng là đột nhiên, hai người một đầu đụng vào một đảo hơi nước, bị ngăn cản lại. Không tốt, đây là niệm lực lao lung, có niệm tu cao thủ. Cái kia hơi nước quang mang thiểm thước, cũng thật mộng ảo, một cỗ cường đại lực lượng phản chấn tới, lập tức đem hai người đẩy lui mấy trăm trượng. Đây là niệm lực lao lung, nhưng lại tinh diệu tuyệt luân, dung nhập vào thiên địa tự nhiên, cùng đại địa sông núi thác nước gấp mật địa liên hệ cùng một chỗ. Hàm chứa rộng lớn vô tận thần uy, nháy mắt nhìn lại cái gì đều nhìn không ra, nhưng lại không đường có thể trốn. Giang Dịch bây giờ cũng tu luyện đến đại niệm sư cảnh giới, biết rõ đây là thượng phẩm đại niệm sư hỏa địa vi lao, bố trí niệm lực lao lung thiên nhân hợp nhất. Cái gì là thiên nhân? Thiên nhân giao cảm, ấm chứng với nhau, vạn vật ngưng tụ, niệm lực vô cực, cỏ cây kết quả, cây vạn tuế ra hoa, nhật nguyệt vận chuyển, phong hỏa lưu động, đạo pháp tự nhiên, sinh sôi không ngừng, chính là thiên nhân. Loại này lực lượng tuyệt đối không phải Giang Dịch có thể lĩnh ngộ. Lần này tà giáo là thật sự quyết tâm, thế mà xuất động một tôn thượng phẩm đại niệm sư đến đối phó hắn, không cho hắn bất luận cái gì đường sống, đối nhật nguyệt thần đỉnh nhất định phải được. Cơ hồ ngay ở hai người rơi vào mặt đất thời điểm, đột nhiên, Giang Dịch cảm giác được một cỗ to lớn tà ác niệm lực đánh tới, vọt thẳng vào đến tinh thần hồn hải, muốn đoạt lấy bản thân ý chí, đem bản thân thôi miên khống chế. Hắn hai mắt lập tức mất đi quang minh, biến một vùng tăm tối, cả người hỗn loạn, cơ hồ muốn một cái ngất đi. Thái Âm Nguyệt Hoa, hảo hắn vô ngân. Giang Dịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bản năng thi triển ra đến Thái Âm Nguyệt Hoa quyết. Hắn linh hồn ở đột phá đại niệm sư thời điểm, diễn hóa hỗn độn, biến thành một tôn hài nhi bộ dáng, trên mặt hoàn toàn mơ hồ, thế mà không có ngũ quan. Lúc này, cái này hài nhi linh hồn như minh nguyệt đồng dạng, tỏa ra một đạo thánh thượng ánh sáng màu bạc, một cỗ rồng lớn lực lượng khuyết tán ra, bỗng nhiên trùng kích, một cách đem cái kia xâm lấn tiến đến tà ác niệm lực đánh tan. Sau đó bị hải nhi linh hồn hấp thu, thế mà khiến cho hơi hơi lớn mạnh một tia. Giang Dịch con mắt lập tức khôi phục thị giác, liền nhìn thấy một đạo mũi kiếm lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, đánh giết đến cử ly yết hầu chỉ có 3 tấc vị trí, tà khí xâm xâm, đâm thẳng mà đến, trên lưới kiếm hàn khí đem toàn thân cao thấp đều đông kết, không thể động đậy. Là tôn này tà giáo thượng phẩm đại niệm sư đối với hắn phát ra tuyệt sát. Tình huống nguy hiểm đến cực điểm. Giang Dịch lập tức liền bị bức bách đến tuyệt cảnh, đối mặt kinh khủng như vậy đánh giết. Hắn bất luận võ công gì tuyệt học đều khó có thể thi triển, chỉ được cuồng hống một tiếng, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bắn ra, bỗng nhiên chấn động, cùng cái kia phi kiếm đụng vào nhau. Giang Dịch liên tục lui lại, trong miệng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được linh hồn truyền lại ra đau nhói cảm giác, gặp đến bị thương. Bất quá hắn nuốt 10 giọt ngọc dịch trong khoảnh khắc, liền đem cái này thương thế khôi phục lại. Mà cái kia phi kiếm thì là bay ngược ra ngoài, rơi vào một cái lão giả lưng còng trong tay. Cái này lão giả đứng lơ lửng trên không, cũng không phải là thật thân, mà là một bộ linh thể toàn thân tản mát ra nồng đậm tà ma chi khí, như là ma ruột đồng dạng, phi thường khủng bố dọa người. Đây là tà giáo bát đại thần sứ một trong, hắc sát sứ. Chu Thanh Sa lập tức kêu lên sợ hãi. Nàng vừa mới cũng gặp đến niệm lực thôi miên, bất quá cũng không có Giang Dịch như vậy lợi hại, dựa vào Long Xà Bảo Châu lực lượng. Nàng ngược lại cũng đính tới. Người này là tà giáo bát đại thần sứ một trong, hắc sát sứ, uy danh hiển hách, địa vị cực cao, cái kia hắc phong sứ liền là hắn thuộc hạ. Giang Dịch, Chu Thanh Sa, hôm nay liền là hai người các ngươi tử kỳ, bản tỏa tự mình xuất mã, các ngươi không đường có thể trốn. Hắc sát sứ, ngữ khí lạnh như băng nói ra, uy nghiêm như trời. Hắc sát sứ, ngươi cũng quá tự tin, chúng ta có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lại tay, ngươi có thể giết đến chúng ta. Chu Thanh Sa quát lớn. Ta đã đem tin tức truyền đưa ra ngoài, nếu không bao lâu, triều đình cao thủ sẽ chạy tới, thậm chí uy võ hầu cũng sẽ giáng lâm tới, đưa ngươi chu sát. Ha ha, Chu Thanh Sa, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta. Ta đã đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng. Hai người các ngươi vừa mới từ Vạn Tượng Tông đi ra, tứ cố vô thân, căn bản không có khả năng có người sẽ đến cứu vớt các ngươi. Hắc sát sứ phát ra kinh khủng tiếng cười. Về phần Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, bất quá là một kiện bán linh khí mà thôi, liền linh khí đều còn không có đi đến, căn bản không làm gì được ta, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, các ngươi mười cái cũng là hiện thân thời điểm. Trong lúc nói chuyện, hắc sát sứ, vung tay lên, trong nháy mắt, cái kia hơi nước bên trong lập tức liền hiện ra đến 10 đạo cao lớn thân thể. Người người khí tức mãnh liệt, ánh mắt xâm nhiên, tà ma chi khí trùng thiên, vô cùng cường hoành, đáng sợ. Bất kỳ người nào thực lực đều không thể so với cái kia hắc phong sứ kém. 10 cái tà giáo thần sứ, tăng thêm vừa mới giang dịch chém giết một cái tà giáo thần sứ, dòng giã 11 cái tà giáo thần sứ, còn có hắc sát sứ, loại này kinh khủng cao thủ, khó có thể tưởng tượng. Dạng này đội hình đơn giản không có biện pháp chống cự, có thể đem người dọa chết tươi, coi như là hồng duy nhất đều muốn ăn một bình. Giang dịch sắc mặt cực kỳ khó coi, có một loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Các ngươi năm cái đi đối phó Chu Thanh Sa, nhất định muốn đem nữ tử này giết chết, không thể để cho nàng có đào thoát cơ hội. Hắc sát sứ, không có dư thừa nói nhảm, lập tức liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Các ngươi năm cái theo ta cùng một chỗ trấn áp giang dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Trong một chớp mắt, cái này 10 cái tà giáo thần sứ liền động thủ, trong đó 5 cái hướng về Chu Thanh Sa vồ giết tới, mà còn lại 5 cái thì là hướng về giang dịch trùng kích tới. Giang dịch vội vàng né tránh, thân thể như chuồn chuồn điểm thủy nhất, nhảy vọt đến thác nước bờ bên kia. Hắn vừa mới rơi xuống đất, phía trước không khí biến ảo, thế mà ngưng tụ ra, hắc sát sứ thân hình thẳng tắp một kiếm đánh tới, như tụ tinh tập nguyệt. Lưu tinh trụy địa. Giang dịch cắn răng, nháy mắt liền đem đại mộng tâm kinh vận chuyển đến cực hạn, niệm lực tuôn ra, ngưng tụ trở thành hai tôn đại ấm, hung hăng hướng về hắc sát sứ bao phủ tới. Thiên nhân hợp nhất, tuyệt kiếm xuyên tim. Hắc sát sứ thân ảnh bỗng nhiên lói lên, thế mà hư không tiêu thất, sau đó kế tiếp sát na, lại lần thứ hai ngưng tụ. Một cái tránh thoát hai tôn đại ấm công kích, xuất dụ nhập thần, căn bản không có biện pháp công kích đến hắn. Một kiếm này, lần thứ hai rơi vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh, phía trên, hắc sát sứ, không ngừng lói lên, một cái hô hấp liền đánh giết đi ra trên trăm kiếm, liền đỉnh dẫn người, đánh giết được lui lại ngàn trượng. Cái kia năm tôn tà giáo thần sứ cũng lao nhanh tới, công kích như mưa to gió lớn, tấn mãnh lăng lệ, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đều đập nện đến phát ra ô ô chiến minh. Giang dịch liên tục phun ba cái máu tươi, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng tiến hành chống cự, nếu không bản thân một cái cũng sẽ bị hắc sát sứ giết chết. Bởi vì cái kia linh thể công kích thật sự là quá nhanh, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì thân hình quý tích, bay múa đầy trời, trên dưới chém giết, không thể địch lại. Tuyệt thủ bàn sơn. Đúng lúc này, hắc sát sứ lại thi triển ra đến một môn tuyệt học, trong hư không thế mà xuất hiện một cái ngập trời đại thủ, năm ngón tay mở ra, một cái bắt được Nhật Nguyệt thần đỉnh, một tay hung hăng kéo một cái. Không khí tầng tầng nổ tung đến. Giang dịch toàn thân truyền đến cơn đau, phảng phất bị người sinh sinh xé sách đồng dạng, Nhật Nguyệt thần đỉnh lại bị cái kia đại thủ tước đoạt, rời đi giang dịch thân thể. Hắc sát sứ tức khắc cười gằn. Giang dịch, vô luận ngươi như thế nào phản kháng đều không hữu dụng, lấy ngươi thực lực căn bản không phải ta đối thủ, ngươi tất cả giấy rua đều chỉ là phí công mà thôi, vô dụng. Thái âm Nguyệt Hoa, niệm lực câu thông. Người đỉnh một thể trấn áp thiên địa. Giang dịch giãi bày tâm can, trong mắt toát ra lửa giận cuồng giống lên, hồn hải bên trong linh hồn đều nhảy lên, không ngừng mà hấp thu bên trong thiên địa nguyệt chi tinh quang, tản mát ra cường đại thái âm thần lực câu thông Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong vĩ ngạn vô biên lực lượng. Trong khoảnh khắc, Nhật Nguyệt thần đỉnh quang mang mãnh liệt, bộc phát ra một cỗ kinh khủng trấn áp chi lực. Lăng không chấn động, cái kia ngập trời dược thủ phía trên lập tức xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, mắt thấy liền bị chấn được bể ra. Hắc sát sứ, sắc mặt biến đổi, lần nữa vận chuyển niệm lực, dung nhập dược thủ gắt gao dắt lấy, Nhật Nguyệt thần đỉnh, không thả. Hai người các ngươi, nhanh chóng đi đem giang dịch chém giết, không cho hắn thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh, ba người các ngươi, cùng ta cùng một chỗ chấn áp Nhật Nguyệt thần đỉnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Mạc Nhật Hoàng Hôn. Ở nơi này trong lúc nói chuyện, ba cái tà giáo thần sứ liền thoát ly giang dịch nhảy vọt tới, hai tay gắt gao giam ở Nhật Nguyệt thần đỉnh, chân khí cuồng quyển mà ra, tức khắc một cỗ vặn vẹo lực trường đem Nhật Nguyệt thần đỉnh bao phủ ở bên trong. Ba cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, còn có một tôn thượng phẩm đại niệm sư cùng nhau trấn áp Nhật Nguyệt thần đỉnh. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt thần đỉnh liền gặp đến trước đó chưa từng có trấn áp, vô luận như thế nào giãy giụa đều không hữu dụng, không thể động đậy. Sau đó một cỗ cường hoành niệm lực từ từ thẩm thấu tiến đến, ý đồ tan rã giang dịch linh hồn lạc ấm, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh triệt để trưởng khống. Là hắc sát sứ lực lượng. Nhật Nguyệt thần đỉnh là ta duy nhất còn sống hy vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn cướp đi. Tâm thần liên hệ phía dưới, giang dịch lần thứ hai phun máu, mặt khác hai cái tà giáo thần sứ đánh giết tới, phát động hung mãnh công kích kiềm chế hắn. Hắn căn bản phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng một bên thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh phản kích, một bên đối kháng hai tôn tà giáo thần sứ đánh giết, một lòng không cách nào lưỡng dụng. Nhưng là đột nhiên, Nhật Nguyệt thần đỉnh, một bức tranh vẽ bay vụt đi ra, bỗng nhiên mở ra, tức khắc tản mát ra một cỗ xuân thiên khí tức. Cư nhiên là bức kia cổ Tuyền Xuân Phong đồ. Bức đồ họa này xuất từ trung tâm hoàng triều thái sư Bàng Thiên Đều tay, trong đó ngưng tụ vô cùng niệm lực, hiện tại một cái bắt đầu cháy rừng rực, những cái này niệm lực nháy mắt như vỡ đê hồng thủy cọ rửa mà ra, nháy mắt đem hắc sát sứ niệm lực trùng kích được chia năm xẻ bảy. Đây là cái gì bảo bối, lại có như thế cường hoành niệm lực, phá cho ta. Hắc sát sứ giật này cả mình, không ngờ rằng giang dịch thế mà còn có như thế một tay. Lập tức hắn lần nữa bộc phát ra cường hoành lực lượng tiến hành phản kích. Giang dịch áp lực chợt giảm, hai mắt lấp lóe, như điện vũ lâm, trùng trùng điệp điệp đồng dạng niệm lực trùng kích đi qua, tức khắc xâm lấn đến hai cái tà giáo thần sứ trong ấp. Ngươi tự tìm cái chết. Lại dám thôi miên chúng ta há là ngươi có thể thôi miên được. Chân thần lực lượng, diệt sát tất cả. Hai cái tà giáo thần sứ lập tức cảm giác được trước mắt huyễn tượng bộc phát, tức khắc liền biết rõ giang dịch chính đang thôi miên bọn họ, thế là liền kích thích ra tà ma chi lực, ý đồ đem xâm lấn niệm lực nhất cử diệt sát. Ngân quan mãn thiên. Giang dịch liền đạp ba bước, cả người cùng trên trời minh nguyệt cùng sáng hô ứng, tạo dựng lên một cỗ kỳ diệu tinh thần liên hệ quang mang thiểm thước. Niệm lực bên trong hàm chứa một cỗ vô thượng thiên uy, nháy mắt liền đem cái kia chút tà ma chi lực đánh tan, sau đó ngưng tụ trở thành một tôn nóng rực đại ấn. Hai người đầu lấy truyền đến sụp đổ thanh âm, sau đó cả người hốt hoảng, sát chiêu lập tức biến chậm lại, sau đó giang dịch trong miệng thốt ra một ngụm thật dài khí tức kim mang kiếm bỗng nhiên lấp lóe, nháy mắt đâm xuyên qua hai người cổ, đem hai người đánh giết. Giang dịch sắc mặt trắng bệch vô cùng, vừa mới phen này đánh giết, nhìn như dễ như trở bàn tay, kỳ thực không dễ, đối với niệm lực tiêu hao phi thường to lớn, đổi lại là người bình thường căn bản trèo chống không xuống. May mắn hắn thôn phệ 10 giọt ngọc dịch, niệm lực thời thời khắc khắc đều ở lấy được to lớn bổ sung, hơn nữa ở dưới minh nguyệt, hắn niệm lực bạo tăng gấp mấy lần, mới có thể nhất cử đem hai tôn tà giáo thần sứ thôi miên, sau đó đánh giết. Giang dịch giết chết hai người, không chút nào dừng lại, lập tức hướng về Nhật Nguyệt thần đỉnh, vọt tới. Cái kia cổ Tuyền Xuân Phong đồ, mặc dù cường hoành, nhưng lại trèo chống không được bao lâu thời gian, một khi thiêu đốt hao hết, Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng sẽ bị hắc sát sứ chiếm lấy triệt để đổi chủ. Nếu như mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Ngăn trở hắn. Hắc sát sứ trông thấy giang dịch một cách đem hai tôn tà giáo thần sứ giết chết, vọt tới tức khắc giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên. Hắn hiện tại đang toàn lực đối kháng cổ Tuyền Xuân Phong đồ, lực lượng đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không cách nào xuất thủ đến đối phó giang dịch nếu không phí công nhọc sức. Trong một chớp mắt, lại là ba tôn tà giáo thần sứ nhào giết tới. Cái này ba tôn tà giáo thần sứ cũng không phải trấn áp Nhật Nguyệt thần đỉnh cái kia ba tôn, mà là vây công Chu Thanh Sa cái kia năm cái tà giáo thần sứ trong đó ba người. Chu Thanh Sa ở năm tôn tà giáo thần sứ vây công phía dưới triệt để thôi động Long Xà Bảo Châu tiến hành đối kháng, nhưng là vẫn như cũ không phải đối thủ, bị đánh giết được liên tục bại lui, máu tươi cuồng thổ. Nếu như không phải có Giang Dịch cho nàng 10 giọt ngọc dịch, nàng chỉ sợ khó mà chống đỡ được, cũng đã bị giết chết, bất quá lúc này cũng tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị giết chết. Năm tôn tà giáo thần sứ, từng cách đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, là bực nào cường hoành lực lượng, nàng mới mở ra 9-13 đầu kinh mạch, cứ việc tiềm lực to lớn, nhưng là cảnh giới chinh lịch là không cách nào dùng tiềm lực đến tiến hành di bổ. Bất quá gặp dạng này vây công, đánh giết, đối với nàng tới nói cũng là một lần to lớn tôi luyện. Nàng không ngừng luyện hóa ngọc dịch, từng đầu kinh mạch đều xuất hiện buông lỏng, muốn bị mở ra mà ra. Nàng, Long Xà Bàn Nhược Công cũng rất có tiến bộ, biến càng thêm xuất thần nhập hóa lên. Long Xà Bàn Nhược Công là một môn khoáng thế tuyệt học, không phải dễ dàng như vậy luyện thành, cần trải qua vô số sinh tử chém giết, kích phát ra vô thượng tiềm lực, mới có thể diễn luyện đến cao thâm cảnh giới, truyền lại ra tuyệt thi thần uy. Đúng lúc này trong đó ba cái tà giáo thần sứ thoát ly hắn, hướng về Giang Dịch nhào tới, nàng áp lực tức khắc giảm bớt vô số lần. Long Xà Tề Thiên. Nàng tức khắc nắm lấy thời cơ, triển khai mãnh liệt phản kích. Long Xà Bảo Châu ở nàng quanh thân xoay tròn, truyền lại ra cường hoành lực lượng, ở sau lưng nàng xuất hiện nhất long một rắn hư ảnh, thôn vân thổ vụ, trời đất quay cuồng, có thể thiên địa tranh đủ, cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cái gì? Nữ tử này vẹn vẹn chỉ là võ đạo tông sư cảnh giới, làm sao sẽ có như thế kéo dài thể lực? Chúng ta công kích lâu như vậy, đối với nàng tạo thành to lớn thương thế, tuyệt đối không phải giả, dựa theo đạo lý, nàng lúc này cũng đã hết biện pháp, cùng đường mạt lộ, vì cái gì sẽ một chút sự tình đều không có, còn có thể bộc phát ra bậc này kinh khủng lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai cái tà giáo thần sứ sắc mặt đại biến, ở Chu Thanh Sa phản kích phía dưới kêu sợ hãi liên tục, lại có một chút thực lực không đủ lên. Bọn họ năm người công kích Chu Thanh Sa cũng phi thường tiêu hao thể lực và chân khí. Chu Thanh Sa thay đổi yếu thế, biến cường đại vô địch lên, toàn thân khí thế phóng đại, giống như là một cách bị áp bách thật lâu nô lệ đột nhiên đứng lên tiến hành phản kháng, nàng thể nổi. Vang lên kinh mạch bị mở ra thanh âm, thực lực tăng nhiều, mỗi một chiêu đều có thể chặt đứt thác nước, vỡ nát núi đá, phi thường đáng sợ. Hai cái kia tà giáo thần sứ lập tức bị đánh giết miệng phun máu tươi, tình thế phát sinh to lớn nghịch chuyển. Mà Giang Dịch lúc này thì là gặp đến ba cái kia tà giáo thần sứ vây công. Ba cái này tà giáo thần sứ phối hợp ăn ý. Phi thường không đơn giản, mỗi một cái thực lực đều không thấp đào chú, một thân tà ma võ công cực kỳ lợi hại, căn bản không có biện pháp đồng thời đối ba người tiến hành thôi miên. Giang Dịch đành phải thi triển võ công tiến hành đối kháng. Hắn niệm lực ngược lại là cường hoành, nhưng là võ công lại xa xa không kịp Chu Thanh Sa, ở nơi này ba cái tà giáo thần sứ công kích phía dưới, căn bản không có biện pháp phía trước tiến một bước. Giang Dịch biết rõ thời gian cấp bách, dung không được hắn cùng với ba cái này tà giáo thần sứ ở trong này quần nhau chiến đấu, nếu không nhường hắc sát sứ cướp lấy, Nhật Nguyệt thần đỉnh cùng một chỗ liền xong rồi. Hắn lập tức liền thi triển ra đến mạnh nhất võ học, quanh thân khí lưu xoay tròn, một quyền oanh sát, như là một vòng đại nhật, lăng không hắt vấy quang mang. Đây là cái gì võ học, thế mà có thể áp chế chúng ta thể nội thần lực. Ba người giật nảy cả mình, cảm giác được thể nội tà ma chi lực dục dịch, lập tức nhận lấy to lớn áp chế, thời gian dần qua vận chuyển mất linh lên. Quang thiên hóa nhật. Giang Dịch đem thể nội giọt kia đại nhật chân huyết vận chuyển đến cực hạn, lực lượng bạo tăng công kích liên tục, lại là hai quyền đánh giết mà xuống. Ngăn cản được hắn. Chúng ta liên hợp cùng một chỗ. Hắn một cái nho nhỏ võ đạo tông sư coi như thân mang tuyệt thi thần công cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Trong đó một cái tà giáo thần sứ cuồng hống. Trong một chớp mắt, ba người trên người tà ma chi khí cuồn cuộn bao phủ, cả người biến vô cùng tà ác, âm lệ, ác độc, sát cơ xâm xâm thôi động đi ra bản thân mạnh nhất lực lượng, muốn triệt để đem Giang Dịch giết chết. Phong bão tuôn ra, chân khí bốn phía, vô số núi đá đều bị đánh giết được vỡ ra, rơi vào trong nước, tóe lên mấy chục trượng bọt nước. Hung hiểm khí tức lập tức hướng về Giang Dịch bao phủ tới, ba cái tà giáo thần sứ lực lượng, không thể coi thường, đối hắn có chí mạng uy hiếp. Mở cho ta. Sinh tử tồn vong ở giữa, Giang Dịch đột nhiên một thân cuồng hống to lớn, tiềm lực bị kích phát, thể nổi những cái kia ngọc dịch nhanh chóng luyện hóa, dung nhập vào toàn thân kinh mạch, từng đầu kinh mạch lập tức liền đánh vỡ, toát ra lóa mắt quang mang. Một đầu, hai đầu, ba ngày, năm đầu. Trọn vẹn 9 đầu kinh mạch bị hắn một cái đánh vỡ, khiến cho hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ thần dũng vô địch, chu sát dược thần khí thí, tinh huyết từ nhỏ chu thiên biến thành một cái đại chu thiên tuần hoàn. Hắn dĩ nhiên một cái mở ra 7749 đầu kinh mạch, đột phá đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác nhục thân thu được tiến bộ. Lực lượng vô hạn bạo tăng kéo tới vô địch, khói sông tận sao trời. Đại nhật chân huyết đều bị hắn cố này khí diễm đốt, hắn thân thể vĩ ngạn, da rẻ ở dưới ánh trăng chiếu rọi, phản xạ đi ra kim quang, như là một tôn thái cổ thần chi, thần sắc bay lên thiên địa cộng minh. Ba cái kia tà giáo thần sứ trông thấy một màn này, toàn thân run lẩy bẩy, giống như là chuột gặp được mèo đồng dạng, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Mạc nhật hoàng hôn, Giang Dịch thân thể dâng lên, nhảy ra, gió nổi mây phun, khí tức cái thế, nháy mắt thay thế minh nguyệt quang hoa, thiên địa lập tức biến hắc ám xuống tới, bất tỉnh ám nhất phiến, đám người ở trong nháy mắt này ở giữa, tựa hồ thấy được hoàng hôn thái dương, vô hạn mỹ hảo. Đây là đại nhật kim thân quyết, một chiêu cuối cùng, rốt cuộc bị Giang Dịch diễn hóa đi ra. Trong điện quang hỏa thạch, ba cái tà giáo thần sứ, mỗi trên thân người đều lấn một quyền, máu tươi cuồng thổ, sau đó kêu thảm, té bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Toàn thân chân khí đều bị kích phá, vết máu lốm đốm, máu tươi như trường hà đồng dạng chảy xuôi, ngay tại chỗ khí tuyệt tử vong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Hắc sát kiếm sát thuật. Giờ này khắc này, Giang Dịch ở tử vong bức bách phía dưới, tiềm lực bộc phát, luyện hóa năng lực đại đại tăng cường, một cách đem thể nội tất cả ngọc dịch toàn bộ luyện hóa, nhất cổ tác khí, mở ra 9 đầu kinh mạch. 7749 đầu kinh mạch, tinh khí vận chuyển đại chu thiên, đây là thoát thai hoán cốt ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Cái gì là thần dũng vô địch? Lấy một người chiến ngàn người, thiên quân vạn mã bên trong lấy địch tướng thủ cấp, đây là thần dũng vô địch. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, nhất giới áo vải, xâm nhập hoàng cung, đánh giết cao cao tại thượng hoàng đế, đây là thần dũng vô địch. Vách núi hái hoa, thương hải nhạt châu, lấy hạt rẻ trong lò lửa, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Những cái này toàn diện đều là thần dũng vô địch. Đây là một loại dũng mãnh không biết sợ, một đi không trở lại, từ xưa thương không cao nan vẫn khí thế. Hiện tại Giang Dịch, nho nhỏ võ đạo tông sư thấp kém nhỏ yếu, cùng vài tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ chém giết, đồng thời đem hắn đánh giết, cũng là thần dũng vô địch. Đại nhật đương không hảo khí thăng quang, thiên hóa nhật chiếu càn khôn, liệt nhật tự hỏa phần yêu ma, mạt nhật hoàng hôn vẫn thần Phật. Giang Dịch một đột phá đến thần dũng vô địch cảnh giới, nhục thân tinh tiến vô số lần, lập tức liền biến hóa ra đại nhật kim thân quyết, để tứ thức, mạt nhật hoàng hôn. Tịch dương vô hạn hảo, trích thị cận hoàng hôn. Một chiêu này, nắm giữ chu sát yêu ma. Vẫn lạc thần Phật uy năng, có thể đem hắn toàn thân lực lượng phát huy đến cực hạn, thần uy cuồn cuộn, tuyệt thần khó ngăn. Ba cái cường đại tà giáo thần sứ liền gặp đến đánh giết, không có chút nào sức hoàn thủ. Cái gì? Một cái võ đạo tông sư, làm sao sẽ bộc phát ra bậc này kinh khủng lực lượng đến? Còn lại mấy cái võ đạo tông sư nhìn thấy một màn này kinh giống lên, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Làm sao sẽ có võ đạo tông sư cường đại đến bậc này cấp độ? Đây là người. Hắc sát sứ không có nói, hắn lúc này đem tất cả tâm thần cùng lực lượng đều đắm chìm trong Nhật Nguyệt thần đỉnh, phía trên, hết sức chuyên chú, dốc hết toàn lực đối kháng bước kia cổ tuyền xuân phong đồ, phóng xuất ra niệm lực. Lần này đối phó Giang Dịch chính là vì lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh, chỉ cần có thể đem tòa này thần đỉnh đoạt vào trong tay, cho dù chết lại nhiều người cũng sẽ không tiếc. Dạng này trở về sau đó, đem hắn kính hiến cho vĩ đại Dạ Xoa Vương thần, lập tức liền sẽ thu hoạch được phần thưởng khổng lồ, một bước lên trời. Lúc này, bộ này cổ tuyền xuân phong đồ cũng đã thiêu đốt hơn phân nửa, trong đó cỏ rửa đi ra niệm lực thời gian dần qua hư nhược xuống dưới, bắt đầu đi xuống dốc. Cơ hội tốt. Tử linh nhiếp không, phá cho ta. Hắc sát sứ áng mắt lóe lên, lập tức đem bản thân tuyệt học, tử linh mê huyễn, vận chuyển tới cực hạn, linh thể chấn động, niệm lực xoắn ốt đồng dạng xoay tròn. Lập tức liền đem cái kia cổ tuyền xuân phong đồ trùng kích được vỡ nát ra, hóa thành cho bụi. Ha ha, cuối cùng thành công, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Hắc sát sứ mặc dù là niệm lực ngưng tụ trở thành linh thể, nhưng là có thể nói có thể cười, ngũ quan rõ ràng, biểu lộ phong phú, ngoại trừ có chút phiêu hốt bất định bên ngoài trên cơ bản cùng thường nhân không khác. Hắn giờ phút này cười ha hả, niệm lực tầng tầng lớp lớp truyền bá ra, đem toàn bộ Nhật Nguyệt thần đỉnh bao trùm, muốn nhất cử đánh tan Giang Dịch linh hồn lạc ấm, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh chiếm thành của mình. Nhưng là đúng lúc này, Nhật Nguyệt thần đỉnh mãnh liệt chấn động lên, truyền lại ra một đạo thần thánh lực lượng. Thiên đạo vinh quang, vĩnh thùy bất hủ, ta hành xử thiên đạo quyền lực, trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ chính đạo, tất cả tà ma đều đưa rơi xuống địa ngục. Giang Dịch chỉ thiên đạp địa, đi lên phía trước, cả người uy nghiêm vô biên, rung động đến tâm can, phát ra hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm. Hắc sát sứ niệm lực ở cổ này lực lượng phía dưới, tức khắc liên tục bại lui, thậm chí ngay cả tuyệt vương mê huyễn cũng triệt để sụp đổ, linh thể ngay tại chỗ bị đánh bay mấy trăm trượng. Phun ra mấy ngụm hồn niệm, thân thể biến hư ảo xuống dưới. Ba, ba, ba. Mà ba cái kia tà giáo thần sứ thì là nhục thân nổ tung đến kêu thảm, cũng không kịp phát ra một tiếng, liền biến thành một đám mưa máu thê thảm vô cùng. Thiên đạo chi lực. Làm sao sẽ có thiên đạo chi lực giáng lâm xuống tới? Hắc sát sứ quá sợ hãi, tiếp lấy thê lương hét dầm lên, oán trời trách người, trên mặt hiện ra đến ngập trời cơn giận. Đáng chết a, chỉ thiếu chút nữa, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa, ta liền đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, nhưng là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mang theo nồng đậm cừu hận, sát cơ xâm xâm, liên tục gào thét. Giang Dịch, ngươi tội đáng chết vạn lần, ta không hẳn là đi chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, mà là hẳn là trước tiên đem ngươi giết chết, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, Giang Dịch lớn nhất ỷ vào liền là Nhật Nguyệt thần đỉnh, chỉ cần đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, chẳng khác nào là lão hổ mất đi nanh vuốt. Giang Dịch cho dù là làm sao lợi hại cũng nhảy nhót không được, động động ngón tay liền có thể bóp chết. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, ý nghĩ này mười phần sai. Nếu như không đem Giang Dịch giết chết mà nói, căn bản không có khả năng chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Đây là hắn sơ suất quá, xem như tà giáo bát đại thần sứ một trong thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất tồn tại cao cao tại thượng, không gì sánh kịp, không biết giết chết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, tư duy theo quán tính, hắn căn bản không có đem Giang Dịch để vào mắt. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là gặp may cơ duyên xảo hợp lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhưng là tu vi phi thường thấp kém, bất quá liền là run rế châu chấu ở mấy tôn tà giáo thần sứ vây công phía dưới, căn bản lật không nổi đến cái gì sóng lớn. Nhưng là hắn lại tính sai, Giang Dịch không những không có bị giết chết, ngược lại còn giết ngược lại khi đến đường cùng đột phá tu vi, thực lực tăng nhiều. Đúng lúc này Chu Thanh Sa tu vi cũng thu được to lớn đột phá, nhất cử mở ra 3 đầu kinh mạch, đến 96 đầu kinh mạch, 15 lần tiềm lực kinh khủng cấp độ, nháy mắt liền đem cái kia hai cái tà giáo thần sứ đánh giết. 10 cái tà giáo thần sứ toàn bộ tử vong. Giang Dịch, ta tới giúp ngươi. Chu Thanh Sa bỗng nhiên nhún nhảy tới, rơi ở bên người Giang Dịch, hăng hái, khí tức nồng đậm trong lúc hô hấp, đều có minh mông tinh hà chi lực gia trì mà đến. Nàng cũng tu luyện Thái Cổ Tinh Hà Đồ. Lúc đầu Thái Cổ Tinh Hà Đồ, không phải bất luận cái gì đều có thể tu luyện, tỉ như Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường mấy người bọn hắn cũng không có cách nào tu luyện, chỉ có bản thân có thể tu luyện. Nhưng là không nghĩ tới Chu Thanh Sa thế mà có thể tu luyện, Giang Dịch loáng thoáng cảm giác được tựa hồ cùng cái kia Long Xà Bảo Châu có quan hệ. Cái kia Long Xà Bảo Châu có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa căn cứ Chu Thanh Sa miêu tả, Long Xà Bảo Châu đến từ Long Uyên Hà một cái gì độ không gian, thần bí khó lường, trong đó khẳng định cất giấu bí mật to lớn. Chu Thanh Sa, Giang Dịch, hai người các ngươi đều đáng chết, bản tọa từ khi trưởng khống thần giáo quyền hành sau đó, cho tới bây giờ không có gặp qua bậc này thất bại, hôm nay ta nếu là không đem bọn ngươi hai cái giết chết, liền bản thân kết thúc được. Hắc sát sứ gầm thét liên tục, trong mắt nhô ra ngập trời sát ý, linh thể tàn ảnh đồng dạng, hướng về hai người đánh giết xuống tới. Coi như Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa thực lực tăng nhiều, hắn cũng có tuyệt đối lòng tin, đem hai người đều giết chết. Chu vi vài dặm đã bị hắn thi triển niệm lực lao lung toàn bộ phong tỏa, thiên nhân hợp nhất, cường hoành vô cùng, hai người căn bản không có biện pháp xông phá lồng giam, đào thoát ra ngoài. Bằng không mà nói, hai người cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, còn lại ở chỗ này áp đấu. Giang Dịch rốt cuộc đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh một lần nữa trường khống, tức khắc thì có to lớn cảm giác an toàn, hắn lập tức đem cái kia 10 cái tà giáo thần sứ thi thể toàn bộ thu lấy tiến nhập đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó thôn phệ bọn họ tinh huyết năng lượng, dùng để cô đọng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác Nhật Nguyệt Thần Đỉnh sinh ra to lớn biến hóa. Một chút lực lượng bị kích phát ra, chặn lại hắc sát sứ đánh giết. Bất quá muốn triệt để thu biến thành linh khí, điểm ấy năng lượng còn xa xa không đủ. Đáng tiếc người chết như đèn diệt, những cái này tà giáo thần sứ bị giết chết nháy mắt, linh hồn liền tan vỡ, tan thành mây khói, chỉ có thể thôn phệ tinh huyết năng lượng. Bất quá Giang Dịch còn có thể tiến hành tế tự, 10 cái tà giáo thần sứ, tế tự sau đó, trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong lập tức liền hàng xuống tới rất nhiều ngọc dịch, khẽ đếm phía dưới, lại có dòng giã 50. Giang Dịch trước đó tế từ Hắc Phong Sứ, lấy được 10 giọt ngọc dịch, hiện tại những cái này tà giáo thần sứ từng cái đều so Hắc Phong Sứ cường hoành, dựa theo đạo lý lấy được ngọc dịch hẳn là càng đa tài hơn là, nhưng lại chỉ có Hắc Phong Sứ một nửa, đây tựa hồ là bọn họ tinh huyết bị thôn phệ nguyên nhân. 50 ngọc dịch đối với Giang Dịch tới nói quả thực là một bút trước đó chưa từng có tài phú tài nguyên, không biết có thể đem tu vi tăng lên đến cái gì tầng thứ. Cái này Hắc Phong Sứ là linh thể công kích tới lui tự nhiên, trên dưới bay múa, nhanh như thiểm điện, chúng ta căn bản không cách nào tiến hành phản kích. Chu Thanh Sa sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nếu như không phải có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hộ thân, bọn họ đã chết ở hắc sát sử dụng kiếm hạ. Cứ việc như thế, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ở hắc sát khiến công kích phía dưới cũng bị đánh giết được rút lui vài ngàn trượng, run rẩy không ngừng, cứ tiếp như thế, nhất định là không được. Hai người lại một lần thấy được hắc sát sứ cường hoành. Hai người các ngươi coi là co đầu rút cổ ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, bản tỏa liền lấy các ngươi không cách nào. Đó là không có khả năng sự tình. Hắc sát sứ một cái lấp lóe, liền đánh giết đi ra trăm ngàn kiếm, mắt thường căn bản không cách nào bắt được hắn thân ảnh, chỉ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kiếm ảnh bay vụt, xuyên qua xuống tới, không ngừng đánh vào, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, phía trên, không khí cuốn ngược, khí mang thẳng nổ, làm cho người tê cả da đầu. Cái kia kiếm chiêu, hàm chứa một cỗ kinh tâm động quyết đoán lượng thiên nhân hợp nhất. Linh thể vận kiếm, kiếm năm linh thể, sinh sôi không ngừng, chém giết tất cả. Hai người thân ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lập tức bị chấn động đến liên tục thổ huyết, tâm thần run rẩy dữ dội, con mắt, cái mũi, trong lỗ tai đều chảy ra huyết dịch, mười phần thảm liệt. Hắc sát kiếm giết. Đúng lúc này, hắc sát sứ toàn thân biến đen kịt, lần nữa thi triển ra đến một môn ma công, âm trầm, tà áp, xảo trá, tàn nhẫn, sau đó hóa thành một đạo hắc ám chi quang, khoái tốc tuyệt luân, hung hăng đánh giết mà đến. Không tốt, đây là hắc sát kiếm sát thuật, hắn độc môn tuyệt kỹ, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh căn bản không cách nào ngăn cản. Chu Thanh Sa kêu lên sợ hãi, vội vàng nôn bắn ra Long Xà Bảo Châu, muốn trợ giúp Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cùng một chỗ chống cự hắc sát sứ tuyệt sát một kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Toàn quân bị diệt. Chu Thanh Sa thôn phệ 10 giọt ngọc dịch tẩy cân phạt tủy, đánh vỡ cực hạn, tăng lên tiềm lực, nhục thân thu được to lớn cải tạo, không biết so trước đó mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Nếu như lại gặp gỡ Tống Vấn Thiên, khẳng định sẽ không làm cho chật vật như vậy. Nhưng là hiện tại đối mặt hắc sát sứ một kiếm này, nàng vẫn như cũ không có bất luận cái gì lòng tin ngăn cản. Hắc sát kiếm sát thuật là hắc sát sứ mạnh nhất sát chiêu, một kiếm ở giữa, hắc ám âm trầm ở bên tai vang lên ruột khóc thần hào thanh âm, hơn nữa kiếm chiêu, xen lẫn một cỗ tà ác niệm lực công kích, tà ác cường đại, đấm máu, hình thành một cỗ cường đại lực trường cắt đứt, vặn vẹo công kích Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trên dưới mỗi một cái yếu kém địa phương. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chiết kích trầm xa, hiện tại vẹn vẹn mới là bán linh khí cấp bậc. Phía trên tồn tại rất nhiều tì vết, lỗ thủng, nhược điểm, những cái này đều sẽ trở thành cao thủ giỏi về công kích địa phương. Nhất là một cái thượng phẩm đại niệm sư cảm ngộ thiên nhân trưởng khống tất cả, cơ hồ không có cái gì biện pháp giấu riêng, lại tăng thêm, hắc sát kiếm sát thuật, tinh diệu, hết thảy đều không chỗ che thân. Một kiếm này, xuyên qua xuống tới thiên địa đều biến một mảnh đen kịt, mất đi quang mang. Lực lượng tầng tầng lớp lớp thẩm thấu đến, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nội bộ, rất nhiều khí thể đều nổ tung đến, gặp đến nghiêm trọng phá hư. Chu Thanh Sa sắc mặt trắng bịch, đem miệng một trương, lập tức nôn bắn đi ra Long Xà Bảo Châu, ý đồ trợ giúp Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chống cự, hắc sát kiếm sát thuật, đánh giết. Bất quá, nàng vẫn như cũ cảm giác được tình huống phi thường không ổn, Long Xà Bảo Châu cũng là một kiện bán linh khí, tuyệt đối không cách nào cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh so sánh. Đủ loại khí tức nguy hiểm như mây đen đồng dạng bao phủ ở nàng tâm thần ở giữa, vung không đi. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch bước ra một bước. Chỉ thấy hắn toàn thân áo bào không gió mà bay, tóc bay lên, khí động sơn hà. Tay phải lăng không vẩy một cái, ở tại lòng bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này, hiện ra thuần khiết kim sắc, thình lình chính là đại nhật chân huyết. Trong một chớp mắt, toàn bộ không gian đều cải biến, dính vào một tầng kim sắc quang huy, một cỗ sóng nhiệt cọ rửa mà ra, khiến cho chung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Đây là... Chu Thanh Sa lập tức sợ ngây người, cảm giác giọt máu tươi này ở chính mình trong mắt biến thành một vòng đại nhật quang mang lóa mắt, thần thánh cao quý, rộng lớn vô biên, bất luận cái gì cũng không cách nào cùng tranh huy. Không thể khinh nhờn. Giang Dịch trong mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn, đầu ngón tay bắn ra đại nhật chân huyết, lập tức hóa thành một đạo kim sắc trường hồng bay ra. Những nơi đi qua, không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm lượn lờ. Đại nhật chân huyết, một cái bắn ra, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, vừa vặn rơi vào cái kia phi kiếm mũi kiếm phía trên. Giống như hỏa sơn bộc phát, tinh thần bạo tạc, một cỗ hủy diệt tính lực lượng càn quét ra, cả tòa sơn phong đều vỡ vụn ra, hư không sụp đổ, thiên địa rung động, khắp nơi đều là hỏa diễm, phế tích cát bụi, khói lửa. Hắc sát sứ cả người lẫn kiếm trực tiếp biến mất, nổ thành tro bụi. Cái kia niệm lực lao lung cũng tại chỗ phá toái, tan thành mây khói. Tất cả đều ở vào một loại lớn hủy diệt tai nạn, long trời lở đất, nhìn thấy mà giật mình. vô số tà giáo đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền mất đi ý thức, biến mất không thấy bóng dáng, cực kỳ thảm liệt. Cái này. Chu Thanh Sa hoảng sợ trông thấy một màn này, lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng tạo thành loại này phá hư? Giang Dịch trên mặt một mảnh trắng bạch, cơ hồ nhìn không thấy một chút huyết sắc, tóc tiêu tủy, hai mắt lóm, khí tức biến vô cùng suy yếu, thân thể lung la lung lay, tựa hồ liền bảo trì đứng thẳng khí lực đều không có. Một cỗ tử khí từ trên người hắn phát ra. Cái này đại nhật chân huyết là hắn một thân tinh huyết gấp trăm ngàn lần cô đọng mà thành, đại biểu vô cùng sinh cơ, cường hoành lực lượng, vô thượng tiềm lực, tinh tan thì người vong. Hiện tại hắn mất đi giọt này đại nhật chân huyết, chẳng khác nào tự phế võ công, bị đánh trở về nguyên hình, mặc dù không chết, nhưng là cũng kém không được bao nhiêu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Giang Dịch có thể đánh giết thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, nhưng là ở trên một tôn phẩm đại niệm sư trước mặt, hoàn toàn không phải đối thủ, nhất là hắc sát sứ loại này kinh khủng địch nhân. Nếu như không thôi động ra đại nhật chân huyết, cũng sẽ bị hắc sát sứ giết chết. Giang Dịch, ngươi thế nào? Chu Thanh Sa đi lên phía trước đỡ lấy Giang Dịch, lo lắng hỏi. Nàng nhìn ra, Giang Dịch lần này không phải dễ dàng như vậy, tựa hồ là thúc giục cái gì bí pháp, bí thuật, tuyệt chiêu, tổn thất phi thường lớn, cơ hồ đem sinh cơ đều đã tiêu hao hết, suy yếu vô cùng, không còn hình dáng. Ta không sao. Giang Dịch lập tức nuốt mấy giọt ngọc dịch xuống dưới, hơi khôi phục một chút khí lực, sau đó lạnh giọng nói ra. Cái kia hắc sát sứ linh thể cũng đã bị phá hủy, nhưng là người còn không có chết, ngươi lập tức tới ngay đem hắn tru sát, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Tốt! Chu Thanh Sa gật gật đầu, sau đó lập tức xông ra, nhật nguyệt thần đỉnh, hướng về giữa rừng núi chạy như bay. Ta thật vất vả tu luyện ra một giọt đại nhật tinh huyết, không nghĩ tới liền dạng này mất đi, bất quá ta thu được 50 ngọc dịch, khẳng định có thể nhanh chóng đem lực lượng tu luyện đến quay về đỉnh phong, thậm chí thêm gần một bước. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa ngọc dịch. Người bình thường, nếu như mất đi một thân tinh huyết mà nói, chỉ sợ khó có thể vì kế, cần nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, thời gian dài tu luyện, mới có khả năng khôi phục lại. Nhưng là Giang Dịch lần này thu được đại lượng ngọc dịch, khẳng định có thể rất nhanh trở về đến trạng thái đỉnh phong. Trong một chớp mắt, từng đạo khí tức từ hắn đỉnh đầu toát ra, tức khắc sinh cơ như măng mọc sau mưa đồng dạng mà bốc lên. Cơ hồ ở đại nhật tinh huyết, bảo tạc thời điểm, sơn lâm, vài dặm có hơn, một cái ngồi thẳng hắc bào thân ảnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắc sát sứ đại nhân. Bên cạnh mấy cái phụ trách thủ hộ tà giáo đệ tử tức khắc sắc mặt biến đổi kêu lên sợ hãi. Đại nhật chân huyết, đó là đại nhật chân huyết, thuộc về cao cao tại thượng thần linh, không thể khinh nhờn thần huyết, làm sao sẽ xuất hiện ở Giang Dịch trên người. Hắc sát sứ vạn phần hoảng sợ, phát ra bén nhọn tiếng kêu, thất khiếu bên trong đều chảy ra huyết dịch. Thiên nhân hợp nhất, cái kia linh thể liền là linh hồn hiện hình cùng một nhịp thở, hiện tại linh thể bị phá hủy, hắn linh hồn lập tức liền nhận lấy trọng thương thống khổ. Đáng giận a, lần này thiên ý vô phùng kế hoạch, thế mà thất bại, không những không có cướp được nhật nguyệt thần đỉnh, giết chết Giang Dịch, ngược lại còn tổn thất 10 cái tà giáo thần sứ, đồng thời khiến cho ta linh hồn gặp đến trọng thương. Giang Dịch, ta sẽ không bỏ qua ngươi, đợi đến lần sau, ta nhất định không tiếc tất cả đưa ngươi đánh giết. Tiếp theo, mấy người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, mấy người còn không có rời đi 100 mét cự ly, một đạo thân ảnh liền truy kích tới. Hắc sát sứ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Chu Thanh Sa hiện tại nhục thân điêu luyện, thực lực tăng nhiều, tốc độ phi thường nhanh, xa xa không phải những cái này tà giáo đệ tử có thể so sánh, mấy cái lấp lóe, liền rơi xuống chỗ gần. Mấy cái kia tà giáo đệ tử chỉ cảm giác thấy hoa mắt, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, nhục thân sụp đổ, máu tươi chảy ngang mà chết. Chu Thanh Sa, ngươi thật lớn lá gan, lại dám truy sát tới, ngươi cho rằng ta nhận trọng thương liền không có lực phản kích sao? Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc sát sứ cũng là một phương nhân vật cỡ nào cường hoành tồn tại, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái nho nhỏ võ đạo tông sư ức hiếp đến trên đầu đến, đơn giản không cách nào chịu đựng. Trong mắt hắn lộ ra nồng đậm sát cơ, năm ngón tay phất một cái, tức khắc sáu đạo kiếm mang xuất hiện, mang theo tà ma âm trầm khí tức, vút qua trăm bước, nhanh như thiểm điện, hướng về Chu Thanh Sa chém giết tới. Mỗi một đạo kiếm mang đều hàm chứa thiên nhân hợp nhất, tinh diệu, bão táp mà qua, đem vô số thô to thủ một đều cắt xuống tới, không khí ô ô vang lên, giống như ma dù đang gào gọi, tử thần ở bài ca phúng điếu. Hắc sát sứ uy danh không phải thường, coi như linh hồn gặp đến trọng thương, mất đi phi kiếm, nhưng là vẫn như cũ cường hoành vô cùng, còn có lực phản kích. Hắc phong sứ, hôm nay liền là ngươi thời kỳ. Chu Thanh Sa phát ra băng lãnh thanh âm, cũng không khinh thường, lập tức liền thúc giục long xà bảo châu, linh quang lập lòe, bỗng nhiên bắn tới truyền lại ra một cỗ cường hoành lực lượng. Lập tức liền đem cái kia sáu đạo kiếm mang đụng phá vỡ ra đến. Sau đó long xà bảo châu, phá vỡ kéo khô mục, thế như trẻ tre, một cách liền giáng lâm đến hắc sát sứ đỉnh đầu bao phủ tới. Hắc sát sứ nháy mắt phát ra thê thảm thanh âm, thân thể ở long xà bảo châu chấn áp xuống trực tiếp tử vong, tinh huyết cùng linh hồn đều bị long xà bảo châu hấp thụ. Tất cả tà giáo đệ tử trong thi thể tinh huyết cũng bị long xà bảo châu hấp thụ. Long xà dung hợp, diễn hóa thiên địa. Trong một chớp mắt, nhất long một rắn hư ảnh xuất hiện ở không trung trên dưới bay múa, ngao du thiên địa, vô cùng vô tận huyền diệu từ đó diễn biến ra đến cho người được ít lời không nhỏ. Bất quá long xà bảo châu cùng nhật nguyệt thần đỉnh một dạng đều là bán linh khí. Muốn thối biến thành chân chính linh khí tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Hắc sát sứ cái này tà giáo bát đại thần sứ một trong thượng phẩm đại niệm sư kinh khủng tồn tại, rốt cuộc bị giết chết. Một cái thượng phẩm niệm tu coi như niệm lực lại thế nào cao thâm, nhục thân đều cường hãn không được bao nhiêu, nếu như không cách nào hiển linh mà nói, vậy thì xong rồi. Hắc sát sứ linh hồn gặp trọng thương căn bản không có khả năng lại hiển linh, ngưng tụ ra linh thể đến, chỉ có thể thôi động tận tồn một chút niệm lực, tụ niệm thành binh. Cho nên căn bản cũng không phải là Chu Thanh Sa đối thủ. Một cách liền chấn áp, giết chết. Lần này tà giáo xuất động nhiều người như vậy đến đánh giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhưng lại không thành công, ngược lại toàn bộ bị giết chết, toàn quân bị diệt. Chu Thanh Sa đường cũ trở về, phát hiện lúc này Giang Dịch chính đang luyện hóa ngọc dịch, khôi phục thương thế, cho nên cũng không có quấy rầy, cũng ngồi xuống, nhập định trầm tư cẩn thận tổng kết lần này đại chiến lợi và hại được mất, đồng thời quan sát bản thân hiện tại nhục thân trạng thái tốt hơn nắm chắc bản thân lực lượng. Hơn nữa, Long Xà Bảo Châu thu hoạch được to lớn tiến bộ, nàng cần không ngừng mà lĩnh hội mới có thể đem long xà bàn nhược công tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. Đối luyện võ công. Liên tiếp 3 ngày, Giang Dịch đều ngồi ngay ngắn ở Nhật Nguyệt thần đỉnh, không nhúc nhích tí nào. Không ngừng mà nuốt ngọc dịch, bổ sung sinh cơ thông suốt kinh mạch, khôi phục hao tổn. Hắn lần này là hoàn toàn bị hắc sát sứ bức bách đến tuyệt cảnh, không có biện pháp, không thể không thôi động đại nhật chân huyết, đi ra bảo mệnh, bởi vậy tạo thành tổn thất to lớn. Loại tổn thất này, khiến cho tất cả kế hoạch đều bị gác lại xuống tới. Nếu như không có tuyệt đối thực lực bảo hộ, Giang Dịch không có khả năng cùng Chu Thanh Sa đi trung tâm Hoàng Triều Đại Doanh. Hắn cùng với Chu Thanh Sa vừa mới tạo dựng lên quan hệ hợp tác, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm Chu Thanh Sa, cho nên Thủy Trung lưu lại một cái tâm nhãn, hiện tại hắn biến suy yếu, cũng không có đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đối Chu Thanh Sa mở ra. Nên có tâm phòng bị người. Tuyệt đối không thể cầm tính mạng mình đi khảo nghiệm lòng người, dù sao lòng người cùng thái dương, không thể nhìn thẳng. Họ phúc tương y. Lần này mất đi đại nhật chân huyết, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ta lại đem đại nhật kim thân huyết một lần nữa cắt tỉa một lần, đi lại từ đầu, ôn cố mà chi tân, nhục thân thu hoạch được to lớn rèn luyện, sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa. 3 ngày thời gian, Giang Dịch chiếm được to lớn khôi phục, tương đối thế là hắn ở Tây Bắc đại địa bên trên chui vào hấp huyết mã tặc đại bản doanh lúc trạng thái. Không những như thế, hắn thể nổi một chút gân cốt, thế mà lóe ra nhàn nhạt kim sắc, xương cốt tính chất vô cùng chặt chẽ, đơn giản so sắt thép còn cứng rắn hơn, cốt tủy như thủy ngân, huyết nhục độ cao cô đọng, cả người tựa hồ áp súc rất nhiều, nhìn qua không có trước đó khôi ngô như vậy. Nhưng là thể trọng lại trọn vẹn biến nặng gấp một lần. Hiện tại hắn thân thể trọng lượng chỉ sợ có 500, 600 cân, đổi thành người bình thường đã là một cái cự nhân, nhưng là hắn lại cùng thường nhân không khác, thậm chí hình thể so với bình thường thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ còn muốn hoàn mỹ, lực bộc phát, độ nhạy, nhu tính bền dẻo đều đại đại tăng lên. Thân ảnh lóe lên. Hắn liền chạy ra khỏi Nhật Nguyệt thần đỉnh, rơi xuống đất trống. Ầm, ầm, ầm. Hắn long hành hổ bộ thi triển ra đến một môn võ công gọi là Cuồng Phong Bộ Phạt, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, như là cuồng phong đồng dạng, khắp nơi tàn phá bừa bãi, mỗi một bước rơi xuống đều đem một khối ngàn cân cự thạch đạp nát, đem một gốc mấy chục trượng cao lớn cây đạp gãy. Khai sơn liệt địa. Tiếp theo hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu đánh lên quyền pháp đến, môn này quyền pháp, gọi là khai sơn cửu thức, chiêu chiêu cương mãnh, từng quyền hùng vĩ, mỗi một thức đều có khai sơn liệt địa uy năng, phi thường bất phàm. Một môn quyền pháp đánh suốt mấy lần, Giang Dịch toàn thân bốc hơi nóng, ngọc dịch ở thể nội lần thứ hai luyện hóa, khiến cho hắn thực lực lại khôi phục một phần. Đột nhiên, hắn hóa quyền làm trưởng, chiêu thức biến hóa, thi triển ra một môn gọi là thiết thủ toái tâm trưởng, võ công, gió lớn cuốn lên, cây rừng vì phá vỡ, trong một nhịp hít thở, liền vỗ ra thập bát trưởng, rơi vào một cây đại thụ phía trên. Cây này không nhúc nhích, tựa hồ không có việc gì, nhưng là gió nhẹ thổi tới, cây này khuynh đảo, thân cây nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn bay tứ tung, chỉ có vỏ cây còn hoàn hảo không chút tổn hại. Một nén hương thời gian, Giang Dịch liền thi triển ra đến mấy chục môn võ công, bộ pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm thuật, đao quyết, thập bát ban võ nghệ, đơn giản tinh thông mọi thứ, đủ loại võ công ngưng tụ một thân, hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi, hoàn toàn liền là một cái võ đạo đại tông sư, hiện ra cao thâm võ công tạo nghệ. Hắn cướp sạch hấp huyết mã tặc bảo tàng. Lại giết chết nhiều như vậy người, thu được rất nhiều võ công bí tịch, kiến thức tuyệt không phải một dạng. Giang Dịch nhìn đến ngươi khôi phục được không sai, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền trên cơ bản đem tất cả sinh cơ di bổ trở về. Cái này ngọc dịch thật là tinh diệu, có loại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đúng lúc này Chu Thanh Sa đi tới. Nàng lúc này toàn thân khí tức thu liếm, thâm tàng bất lộ, cả người bất động như sơn, tự nhiên mà thành. Hiển nhiên, nàng phen này lĩnh hội, tu vi lại thu được to lớn tiến bộ. Hắc sát sứ đã bị ta chém giết, tất cả tà giáo đệ tử không một may mắn thoát khỏi, lần này có thể nói là tuyệt sử phùng sinh, chuyển bại thành thắng. Giang Dịch không nghĩ đến ngươi thế mà còn có loại này kinh khủng thủ đoạn. Một tôn thượng phẩm đại niệm sư đều có thể đối phó, bị ngươi đánh cho trọng thương. Ước chừng ngươi cũng thấy được, đây là ta áp đáy hòm tuyệt chiêu, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến, một khi vận dụng, liền sẽ tạo thành tổn thất to lớn, khiến cho ta biến vô cùng suy yếu, cái này đối ta tới nói là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Giang Dịch sắc mặt nghiêm túc nói ra. May mắn có Ngọc Dịch, ta mới có thể nhanh như vậy khôi phục thực lực, nếu không mà nói, hai chúng ta hợp tác chỉ sợ cũng không cách nào lại tiến hành đi xuống. Ngươi võ niệm đồng tu coi như võ đạo lực lượng không có, còn có cường hoành niệm lực tồn tại, ngươi ta thật vất vả đạt thành hợp tác, sao có thể dễ dàng từ bỏ, đưa lê dân thương sinh không để ý. Nếu là hợp tác, ta hy vọng giữa chúng ta có thể lẫn nhau tin tưởng cho dù. Chu Thanh Sa cỡ nào nhạy bén, làm sao sẽ nhìn không ra Giang Dịch ở phòng bị nàng. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao bọn họ trước đó vẫn là địch nhân thế bất lưỡng lập, làm sao có thể dễ dàng như vậy tín nhiệm. Nàng hiện tại đem lời làm rõ, tiếp xuống khẳng định sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm, thậm chí so lần này tà giáo vây giết còn muốn hung hiểm gấp 100 lần, 1000 lần, nếu như không thể lẫn nhau tin tưởng cho dù mà nói, đó là tự tìm tử lộ. Tốt! Giang Dịch biết rõ Chu Thanh Sa có ý riêng, nhẹ gật đầu. Chu Thanh Sa lại là âm thầm thở dài một hơi, cũng không miễn cưỡng. Lần này ngươi ta sóng vai tác chiến, cộng đồng chu sát tà giáo người, đại khoái nhân tâm, niềm vui tràn trề, đây coi là được là chúng ta hợp tác trận đầu tốt đẹp bắt đầu, dù sao ta giúp ngươi bảo toàn Đại Ly quốc bộ hạ cũ, ngươi giúp ta trấn áp Ly Châu hỗn loạn, theo như nhu cầu. Việc này trước không vội, ta lần này tổn thất cực lớn, phải đem thực lực toàn bộ khôi phục lại mới có thể trợ giúp ngươi. Dù sao hiện tại nhóm này tà giáo đệ tử toàn quân bị diệt, hắc sát sứ cũng bị tru sát, tin tưởng tà giáo tạm thời sẽ không lại có cái gì động tác, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện võ công, tăng lên thực lực, tốt nhất là có thể nhất cử đột phá đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, mới có nắm chắc ứng đối đủ loại nguy hiểm. Võ đạo tông sư chính là tích lũy tiềm lực thời điểm, tiềm lực lớn bao nhiêu, thành tựu mới cao bao nhiêu, đây cũng là ta vẫn không có tiến hành thoát thai hoán cốt nguyên nhân, một khi thoát thai hoán cốt. Từ hậu thiên đến tiên thiên, cái kia thân thể liền triệt để định hình, rất khó lại có thay đổi. Chu Thanh Sa mở miệng nói ra. May mắn hiện tại ta từ ngươi nơi này thu hoạch được thái cổ tinh hà đồ, mở ra quanh thân 108 đầu kinh mạch. Đây là trên đời này tốt nhất kinh mạch vận hành đồ, tinh diệu tuyệt luôn, bất quá mỗi mở ra trong đó một đầu kinh mạch đều cần hao phí to lớn khổ công, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Yên tâm. Tất nhiên chúng ta cũng đã xác định quan hệ hợp tác, ta sẽ vì ngươi cung cấp đại lượng ngọc dịch, khẳng định rất nhanh liền có thể thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh, đến lúc đó nhất định phải giết vào tà giáo, đem toàn bộ tà giáo triệt để tiêu diệt. Giang Dịch trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Lần này hắn thiếu chút nữa thì xong, bị tà giáo giết chết, làm sao có thể không báo thù đây? Hơn nữa tà giáo lặp lại nhiều lần đến đối phó hắn, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động phản kích mới được. Tà giáo đệ tử truyền bá tà ma tín ngưỡng, tai họa thương sinh, độc hại lê dân, là tà ma nô lệ, đã người phi thường, khẳng định muốn tiêu diệt, bất quá cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thanh Sa lập tức nói ra. Cái kia hắc sát sứ vẻn vẹn chỉ là tà giáo bát đại thần sứ bên trong yếu nhất một vị. Mặt khác bảy người càng thêm cường hoành, coi như là hồng duy nhất đều có chỗ không địch lại. Hơn nữa tà giáo còn có một tôn pháp lão, là siêu phàm nhập thánh cấp bậc tồn tại, phi thường khủng bố, tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không làm sao chết đều không biết. Ta chỉ là làm bản thân định một cái ngắn ngủi mục tiêu, sau đó hướng về cái mục tiêu này anh dũng phấn đấu, nằm gai nếm mật. Khắc khổ tu luyện, có thù không báo không phải là quân tử, chờ ta có tuyệt đối lực lượng, liền sẽ làm thành hành động. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Hắn không phải đầu ngốc, lấy trước mắt thực lực, không có khả năng đi trêu chọc tà giáo. Chu Thanh Sa nghe được lời này, thật sâu nhìn Giang Dịch một cái, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mấy câu nói này trong lời nói có hàm ý đáng giá suy đoán. Làm cho người suy nghĩ sâu xa. Giang Dịch cùng trung tâm hoàng triều thế nhưng là có huyết hải thâm cừu a, tựa hồ là ở nói cho Chu Thanh Sa, hợp tác có thể, nhưng là hắn sẽ không quên cừu hận. Một người khổ tu trung quy là xa rời thực tế, khó có sở trường, thực chiến mới là kiểm nghiệm võ công duy nhất phương pháp, không bằng ta tới cùng ngươi đối luyện, vừa vặn có thể đem long xà bàn nhược công truyền thụ cho ngươi. Chu Thanh Sa đột nhiên nói ra, nàng chiếm được thái cổ tinh hà đồ, xem như trao đổi, liền muốn đem bản thân tuyệt học, long xà bàn nhược công truyền thụ cho Giang Dịch. Cái này biện pháp không sai. Giang Dịch con mắt sáng lên. Ngươi mới là chân chính võ đạo mọi người, Vô luận là võ tông tạo nghệ vẫn là kiến thức đều xa xa thắng ta, có ngươi dạng này cao thủ chỉ điểm ta một hai, khẳng định thu hoạch rất nhiều. Thế là hai người liền bắt đầu chiến đấu. Chỉ trong một chiêu, hai đạo nhân ảnh cấp tốc tách rời, khí lãng bốn phía khuyết tán, cuốn lên trên mặt đất vô số lá rụng. Giang Dịch từng ngụm thở dốc, huyết khí phiên dũng, mà Chu Thanh Sa thì là đứng thẳng ngay tại chỗ, khí định thần nhàn, lập tức phân cao thấp. Không cần nói là Giang Dịch hiện tại biến suy yếu, coi như là đỉnh phong thời kỳ, cùng Chu Thanh Sa so đấu võ công đều không phải đối thủ. Cái này trung tâm hoàng triều thiên chi kiều nữ danh hào không phải chỉ là hư danh. Liên tiếp mấy ngày, hai người đều ở chiến đấu chém giết bên trong vượt qua. Ở Chu Thanh Sa chỉ điểm phía dưới, Giang Dịch võ công tăng nhanh như gió, thu được to lớn đột phá, không những đem đủ loại võ học hòa hợp quán thông, hơn nữa còn triệt để học xong long xà bàn nhược công, môn này khoáng thế tuyệt học. Môn võ công này xác thực phi thường tinh diệu, lực lượng cùng trí tuệ vận dụng, nhất long một rắn, cương nhu hòa hợp, hoàn mỹ kết hợp, có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Suy luận, ngay cả hắn đại nhật kim thân quyết biến càng thêm mạnh mẽ, trước kia hắn là xa rời thực tế, khuyết thiếu cùng người giao lưu, lại thế nào trầm tư suy nghĩ đều khó tránh khỏi có không hoàn hảo chỗ. Hiện tại thu hoạch được Chu Thanh Sa chỉ điểm, lập tức đem những cái này tì vết từng cái chữa trị di bổ, thực lực tăng nhiều. Hai người một bên giao chiến, một bên luyện hóa ngọc dịch, nhất cử lưỡng tiện. Chu Thanh Sa chỉ điểm Giang Dịch, mình cũng thu được to lớn chỗ tốt, bởi vì Giang Dịch là một cái cường hoành đối thủ, võ học tiến triển cực nhanh, tiến bộ nhanh chóng cho người cảm thấy kỳ lạ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Phong bạo sát quyền. Âm âm ầm. Hai đạo thân ảnh như là như gió lúc, lẫn nhau chém giết, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đối liều không dưới hơn 10 chiêu, hung mãnh lăng lệ. Chu Thanh Sa song quyền một nắm, lực lượng thôi động, một quyền đánh tới, tức khắc một cỗ sắc bén chi khí, lăng không ngưng tụ giáng lâm. Hắn bước chân khẽ động, mang theo phong vân khí tức, mấy bước chuồn đạp tránh ra một quyền này công kích, sau đó một cước đá ra, nhanh như kinh hồng trực chỉ Chu Thanh Sa đầu. Đây là kinh hồng thối pháp. Chu Thanh Sa thong dong bình tĩnh, thân thể một phục, dường như rắn ở bụi cỏ uốn lượn, lại như long ở trong nước xuyên toa, sau đó tiến lên một bước, lăng không đập xuống, năm ngón tay như câu, khí mang phun ra nuốt vào, như hùng ưng chi trảo, vật lộn thương lang. Đây là Uyên Châu Chu Thị một môn võ học, ưng sát trảo, phi thường hung mãnh tàn bạo. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy to lớn nguy hiểm, thân thể ở nơi này ưng trảo bao phủ phía dưới, vội vàng thi triển cuồng phong bộ phạt, tiến hành né tránh, né tránh. Ô ô, khí lãng quay cuồng, khắp nơi bạo tẩu, Chu Thanh Sa không buông tha, khí thế hung mãnh, ở trên cao nhìn xuống, liên tục hung áp bắt, hai bàn tay hiện ra thương ưng kích đối điện đường tư thế, tầng tầng trảo ảnh giống như núi áp bách xuống tới, phải tất yếu đem Giang Dịch nhất cử bắt chấn áp. Hai người đối luyện võ công, không phải tiểu hài tử nhà tròi, đùa giỡn, mà là súng thật đạn thật. Xuất ra chân chính bản sự đi ra, công kích đối phương coi như thân phụ trọng thương cũng sẽ không tiếc. Bởi vì cùng địch giao chiến, sẽ không cho ngươi làm lại từ đầu cơ hội, một khi thực lực không đủ, cũng sẽ bị giết chết. Sinh tử ở giữa, mới là rất ma luyện người thời điểm. Chỉ có bị bức bách đến tuyệt cảnh, mới có thể kích phát vô thượng tiềm năng, tuyệt địa phản kích, sáng tạo kỳ tích. Đối mặt Chu Thanh Sa hung mãnh răng đầy bắt giết, Giang Dịch lần nữa quyết tâm, toàn thân khí huyết tuôn ra, như hỏa sơn đồng dạng ở thể nội bạo tạc, khí thế điên cuồng phát ra kim quang chợt hiện, một quyền đánh giết đi ra. Khai sơn toái thạch. Không khí bỗng nhiên chấn động, Chu Thanh Sa dĩ nhiên liên tục lui về phía sau mấy bước, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch. Giang Dịch một quyền này qua đi, dừng lại, nhắm mắt nội thị thân thể mình. Phát hiện tất cả đều là tinh huyết cuồn cuộn, bắt đầu cháy rừng rực, sau đó áp xúc, lần thứ hai áp xúc đột nhiên biến thành một giọt kim sắc huyết dịch. Đại Nhật chân huyết. Giờ này khắc này, hắn đem tất cả ngọc dịch toàn bộ luyện hóa, khổ tu mấy ngày, cuối cùng đem mất đi đại nhật chân huyết một lần nữa tu luyện trở về, quay về đỉnh phong. Không những như thế, giọt này đại nhật chân huyết ngưng tụ qua đi, hắn thể nội tinh huyết vẫn như cũ còn đang thiêu đốt, sôi trào, giọt thứ hai tinh huyết lần thứ hai ngưng tụ. Hai giọt đại nhật chân huyết. Giang Dịch trong mắt bắn ra tinh quang, cảm giác được bản thân thực lực chưa từng có cường đại. Không thể địch nổi, lực lượng trực tiếp siêu việt gấp 5 lần sức chín châu hai hổ, bỗng nhiên khẽ động có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng đi ra, đánh giết hắc phong sứ, đào chú loại kia cấp bậc cao thủ dễ như trở bàn tay. Thể nội kinh mạch cũng từ 49 đầu đạt tới 60 đầu, tăng nhanh như gió, tiến bộ thần tốc. Giang Dịch, ta cảm giác ngươi lực lượng lại tăng lên gấp mấy lần, cơ hồ có thể đuổi theo lên ta, hơn nữa một chiêu một thức ở giữa, hàm chứa không thể kháng cự ngập trời đại thế, có thể áp chế bất luận cái gì võ học. Chu Thanh Sa đi đến phía trước, nhìn ra Giang Dịch trên người đủ loại biến hóa, sợ hãi thán phục nói ra. Liên tiếp mấy ngày đối luyện, nàng cũng luyện hóa không ít ngọc dịch, lần thứ hai mở ra một đầu kinh mạch, 97 đầu kinh mạch, 16 lần tiềm lực, nhưng lại không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Giang Dịch. Hiện tại ta cuối cùng đem tất cả tổn thất di bổ trở về, đồng thời thực lực tăng nhiều, lần này cùng ngươi đối luyện võ công thật là thu được to lớn chỗ tốt, hiện tại chúng ta xuất phát, đi triều đình doanh địa. Giang Dịch nắm chặt lại nắm đấm. Hiện tại 50 ngọc dịch toàn bộ tiêu hao không còn, hai người đều thu được to lớn tiến bộ, cũng đã không có tất yếu lại đối luyện xuống dưới. Chu Thanh Sa gật gật đầu, sau đó hai người liền rời đi nơi này. Tây Xuyên biên giới, một chỗ miếu hoang, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát sáu người tụ tập ở chỗ này, chờ đợi Giang Dịch đến. Chỗ này miếu hoang là Đại Ly Quốc thời kỳ, dân gian miếu thờ, trong đó thờ phụng Ly Hoàng Thạch Tượng, bách tính ngày đêm thăm viếng, hương hỏa không ngừng cầu nguyện quốc gia thịnh vượng, mưa thuận gió hòa. Bất quá bây giờ cả tòa miếu thờ cũng đã triệt để hoang phế, Ly Hoàng Thạch Tượng bị người đẩy lên tàn phá không chịu nổi, gạch ngói vụn tàn mát, đổ nát thê lương, bốn phía mọc đầy cỏ dại, thấu lộ ra một cỗ bị thua ý tiêu điều thê lương. Thế là tòa này miếu hoang liền trở thành người qua đường tránh mưa nghỉ đêm tràng sở. Bọn họ một đoàn người đi tới Tây Xuyên thời điểm trên đường đi qua nơi đây, thế là liền thương lượng một phần vạn phát sinh sự tình gì, thì ở tòa này miếu thờ gặp nhau. Bọn họ cùng Giang Dịch tách rời sau đó, liền đi tới nơi này trong miếu hoang chờ đợi Giang Dịch. Nhưng là liên tiếp 10 ngày cũng không gặp Giang Dịch đến. Mỗi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm lo lắng. Hiện tại vạn tông minh người khắp nơi đều ở điều tra Giang Dịch hạ lạc, chẳng lẽ là hắn võ niệm đồng tu bí mật cũng đã tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy gặp đến vạn tông minh truy nã. Hẳn không phải là. Nhất định là cái kia Tống Vấn Thiên giở trò vượt. Cũng đã nhiều ngày như vậy, Giang Dịch làm sao còn chưa quay về. Không phải là gặp được nguy hiểm gì. Bằng không chúng ta đi ra tìm hiểu tìm hiểu. Mấy người đều ngồi không yên, dục dịch muốn đi ra tìm hiểu Giang Dịch tin tức. Mọi người an tâm chớ vội, Giang Dịch không có sự tình, lấy hắn thực lực. Mặc dù không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, nhưng là chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Chúng ta nếu là ra ngoài đi lại, khẳng định sẽ bại lộ hành tung, bị vạn tôn minh người để mắt tới, đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy Giang Dịch. Ôn Hồng Ngọc lúc này mở miệng nói chuyện, đem đám người ngăn trở xuống tới. Trên thực tế nàng trong lòng cũng mười phần lo lắng, dù sao vạn tông minh cao thủ nhiều như mây, đột nhiên đại lực truy nã Giang Dịch, nhất định là phát sinh cái gì trọng đại sự tình, Tống Vấn Thiên cũng liền được rồi, còn có cái kia Hồng duy nhất, võ công cao thâm, không thể đo lường. Bất quá thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng bản năng tin tưởng Giang Dịch khẳng định không có sự tình. Đúng lúc này, nàng lỗ tai khẽ động, lập tức liền nghe được một đạo nhỏ bé vang động. Người nào? Nàng quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài canh. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên tỏa ra điểm điểm hàn mang, xoẹt một cái đem một mặt tàn phá cửa sổ đâm thủng. Trong một chớp mắt truyền đến một tiếng hét thảm, cái kia cửa sổ đằng sau, một cái lén lén lút lút người trực tiếp bị đâm trúng ngực, ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Cơ hồ đúng lúc này, một đạo khôi ngô thân thể xé rách cửa sổ trực tiếp trùng sát tiến đến, công kích như cuồng phong sậu vũ đồng dạng, hướng về Ôn Hồng Ngọc trên người chào hỏi. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt biến đổi, lập tức thi triển ra đến bản thân tuyệt học, bát kiếm trảm linh quyết, kiếm chiêu như trường giang đại hà, khí thế mãnh liệt cuồn cuộn gọt đi. Một chớp mắt thời gian, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, sau đó tách ra, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Lộ Nham, Cố Hằng đám người cách này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, ánh mắt biến lăng lệ vô cùng. Tốt tốt tốt, Ôn Hồng Ngọc. Nghĩ không ra một tháng thời gian không gặp, ngươi thế mà thực lực tăng nhiều 80 đầu kinh mạch. Còn kém một đầu, liền có thể đem bát phương sơn xuyên đồ tu luyện hoàn chỉnh thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Công kích Ôn Hồng Ngọc người, là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc gió vảy đạo y, mày kiếm mắt sáng, tóc rối tung quang mang chớp diệu, toàn thân tản mát ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc vì đạo. Xem xét liền biết rõ không phải một dạng nhân vật. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, miếu hoang bên ngoài liền hiện ra vô số bóng người, khẽ đếm phía dưới, lại có 30 người nhiều, từng cái võ công bất phàm, nháy mắt đem 6 người trùng điệp vây quanh ở miếu đường tâm. Phong giật, là ngươi. Ôn Hồng Ngọc giật nảy cả mình. Người này, gọi là Phong giật, là Ngũ Lôi Tông gió nhất mạch tuyệt thế thiên tài. Không có cái gì dễ nói, người này nhất định là Mộ Kinh Đường phái tới. Ôn Hồng Ngọc, ngươi thật lớn lá gan, lại dám giải trừ Bành Việt đại trưởng lão tử điện cấm hoàn, phản bội Mộ Vương cung, ngươi hẳn là rất rõ ràng kẻ phản bội là cái dạng gì hạ tràng. Phong giật dùng một loại nhàn nhạt khẩu khí nói ra. Ta cho ngươi một lần cơ hội, nói đi, là ai giúp ngươi giải trừ tử điện cấm hoàn? Lạc lạc. Ôn Hồng Ngọc khẽ nở nụ cười. Mộ Vương cung không phải đã cùng Ảnh Sát lâu hợp tác rồi sao? Sẽ tra không ra là ai giúp ta? Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây? Liền cái này ngươi đều biết rõ. Phong giật một mặt kinh ngạc, hơi hơi động dung. Đây chính là Mộ Vương cung cơ mật trước mắt không có mấy người biết rõ. Coi như Ôn Hồng Ngọc còn tại Mộ Vương cung cũng không có tư cách biết. Không lâu trước đó Ảnh Sát lâu xuất động hai tôn ngân bài thích khách Kiều Thực cùng Kiều Mị đi trước ám sát Giang Dịch nhưng lại chết rồi, nhìn đến ngươi là từ bọn họ trong miệng đã biết không ít tin tức. Phong giật ánh mắt lóe lên. Bất quá cái này cũng không có cái gì. Ngươi phản bội Mộ Vương cung đã là một con đường chết, còn có Giang Dịch lại dám cự tuyệt Mộ Vương cung thỉnh tình mời cùng Mộ Vương cung đối đầu cũng chú định tử vong hạ tràng. Ta khuyên ngươi chính là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng ta về Mộ Vương cung, nghe theo xử lý. Có đúng không? Ta hiện tại cũng đã giải trừ tử điện cấm hoàn, thu được đại tự do, thực lực vì vậy mà tăng nhiều, ngươi cho rằng có thể giết đến ta. Ôn Hồng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn đến ngươi là rượu mời không uống rượu phạt, tất nhiên như thế, vậy ta liền tự mình xuất thủ, đưa ngươi bắt. Phong giật nói xong, lập tức liền động thủ, thân thể bỗng nhiên xông lên, như cuồng phong gào thét, nháy mắt liền đạt tới Ôn Hồng Ngọc trước mặt, một quyền giết ra. Phong bạo sát quyền. Hắn toàn thân sóng gió cuồn cuộn, khí thế như hồng, nắm đấm như là phong bạo quét ngang tất cả. Đây là Ngũ Lôi Tông một môn tuyệt học. Phong giật vừa động thủ, những cái kia Mộ Vương cung đệ tử cũng đi theo động thủ. Hướng về Lộ Nham, Cố Hằng đám người trùng sát tới, giết chết bất luận tội. Nhưng là, Lộ Nham, Cố Hằng năm người trải qua to lớn tôi luyện thực lực tăng nhanh như gió, lại là dễ dàng như vậy đối phó. Kiếm khiếu giang hồ. Ôn Hồng Ngọc chiến ý lẫm nhiên, không có mảy may e ngại, một kiếm đánh ra kiếm khí bắn ra bốn phía, đâm thủng hồng lưu đồng dạng phong bạo, thế như trẻ tre. Ôn Hồng Ngọc. Ngươi cho rằng mở ra 80 đầu kinh mạch chính là ta đối thủ. Ta tu luyện phong bảo mưa đêm đồ cũng đã mở ra 87 đầu kinh mạch cỡ nào tinh diệu, không biết so với ngươi mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, ngươi dám cùng ta đồng thủ.